Tập 13. Chu Tử Vũ cũng rất vui vẻ, vẫy tay với Quý Tư Tư đi theo Lạc Thiên Ngưng lên xe. Đàm Kiệt lái xe đến tận ngoại thành, chuẩn bị lái xe ra khỏi đế đô, lái vào một khu vực quân sự. Chu Tử Vũ ngẩn người. Lớp học cấp tốc ở đây sao? Nhìn một nhóm quân nhân ăn mặc chỉnh tề đi lại không giống như đang quay phim, Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Là ở đây. Không trải nghiệm một chút thì làm sao biết Phương Chi Sơn nghĩ như thế nào? Phương Chi Sơn cũng là một kẻ ăn chơi trác táng, coi thường người khác, không cầu bản thân, lãng phí năm tháng, nửa đời ân hận. Đàm Kiệt nhìn Chu Tử Vũ cười nói, đi đi, chơi rất vui đó. Chu Tử Vũ á khẩu. Lạc Thiên Ngưng kéo Chu Tử Vũ vào, gặp một sĩ quan, trực tiếp giao Chu Tử Vũ cho anh ta. 10 phút sau, Chu Tử Vũ ăn mặc chỉnh tề trong bộ âu phục trông đẹp trai bức người lần nữa xuất hiện. Lạc Thiên Ngưng cười nói, từ hôm nay trở đi anh ở lại đây cùng ăn cùng ngủ với mọi người, trải nghiệm cuộc sống trong quân trại, tự nhiên anh sẽ có thể hiểu được Phương Chi Sơn đang nghĩ gì. Chu Tử Vũ hoàn toàn ngẩn ra. Tôi ở đây, chỉ để tôi ở chung với bọn họ, ngủ ở ký túc xá. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, đúng vậy, cùng ở cùng ăn cùng huấn luyện. Chu Tử Vũ lập tức nói, không được, tôi muốn quay lại quay phim. Tôi mới quay được một nửa bỏ chạy, đạo diễn sẽ mắng chết tôi. Lạc Thiên Ngưng cười nói, sẽ không. Đạo diễn cho rằng anh cần cấp tốc một chút mới có thể dễ dàng diễn vai Phương Chí Sơn này, vì vậy đã đặc biệt chấp thuận cho anh nửa tháng. Bọn họ có thể quay vai phụ trước. Làm phim điện ảnh không giống như làm phim truyền hình, nửa năm mới quay một bộ. Chu Tử Vũ bị ép nửa tháng, có thể để cho anh ta diễn tốt hơn vai diễn này cũng không ảnh hưởng chút nào đến đoàn phim. Vậy doanh trại người ta cũng không thể để cho tôi phá hỏng bầu không khí được đúng không? Không thể nói ở nửa tháng liền ở nửa tháng. Chu Tử Vũ ôm hy vọng cuối cùng. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu, không cần lo lắng, anh thực sự có thể ở nửa tháng là nửa tháng. Mạc Đình Thâm nói mời anh thỏa thích phá hư bầu không khí nghiêm túc của bọn họ, anh ấy không ngại đánh cược với anh. Chu Tử Vũ sững sờ. Anh Thâm? Liên quan gì đến anh Thâm? Lạc Thiên Ngưng cười nói, nơi này Mạc Đình Thâm rất quen thuộc, có thể đưa anh vào rèn luyện một chút. Các người làm như vậy anh tôi không có ý kiến sao? Chu Tử Vũ quỷ khóc sói gào. Lạc Thiên Ngưng chép miệng một cái, không có. Chu Tử Phạm gần đây bận chăm sóc Tương Đình, không có thời gian để ý đến anh, để cho tôi toàn quyền chiếu cố anh. Chu Tử Vũ bây giờ chỉ biết kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Có đại nhân nào thu phục Lạc Thiên Ngưng đi, đừng để cô lên lớp cấp tốc như vậy. Chu Tử Vũ vẻ mặt đưa đám, nắm lấy áo Lạc Thiên Ngưng nói, chị Lạc, chị sẽ không tàn nhẫn như vậy chứ? Chị thực sự định bỏ em ở đây nửa tháng sao? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười gật đầu, đúng vậy, tôi thực sự tàn nhẫn như vậy. Chu Tử Vũ chết lặng. Hãy nhìn những anh trai lính ấy dưới cái nắng như thiêu như đốt, hễ đứng chính là một tiếng đồng hồ, chạy hàng chục cây số, anh ta có làm bằng sắt cũng không làm được. Chu Tử Vũ được cưng chiều từ nhỏ, nào có trải qua khổ sở như thế này. Lạc Thiên Ngưng vỗ vai anh ta nói, cố lên, tôi tin là anh sẽ làm được. Nửa tháng sau tôi đến đón anh. Chu Tử Vũ gào lên, Lạc Thiên Ngưng, anh Thâm biết cô độc ác như vậy ư? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu, không biết, tôi chưa bao giờ tàn nhẫn với anh ấy. Đột nhiên xuất hiện thức ăn cho chó là chuyện gì xảy ra? Lạc Thiên Ngưng nhìn về mặt đưa đám của Chu Tử Vũ, thầm lắc đầu, không phải vừa rồi anh muốn tham gia lớp học cấp tốc sao? Đây là lớp học cấp tốc sao? Đây quả thực là lớp học đoạt mệnh. Cho dù Chu Tử Vũ có khóc lóc gào thét thế nào, Lạc Thiên Ngưng vẫn kiên quyết đưa anh ta vào doanh trại. Lạc Thiên Ngưng không nói đùa, không có chỗ nào để Chu Tử Vũ có thể cảm nhận được cái gì gọi là chiến hữu chân chính tốt hơn ở đây. Hơn nữa, tình tiết của phim mà Lạc Thiên Ngưng chọn cho anh ta rất hay. Nếu Chu Tử Vũ diễn tốt, có thể sẽ giành được giải thưởng tại liên hoan phim. Lạc Thiên Ngưng đã mấy ngày không gặp Tương Đình, nghe nói lần trước tay của Tương Đình bị thương. Chu Tử Phạm ngày nào cũng đưa Tương Đình đến bệnh viện thay thuốc, Tương Đình mấy lần từ chối đều vô ích. Trình Giang nói Chu Tử Phạm bây giờ đã hoàn toàn trở thành vệ sĩ của Tương Đình, đi theo Tương Đình dạo phố, giúp Tương Đình xách túi, chỉ sợ cô ấy sẽ lại bị thương. Một tuần sau, Lạc Thiên Ngưng đến trại quân sự thăm hỏi người đang bị tra tấn Chu Tử Vũ một chút. Bởi vì vào đêm Chu Tử Vũ vào đó, liền đăng lên vòng bạn bè một biểu tượng cảm xúc khóc kèm theo: "Truy nã sếp của tôi trên internet, bóc lột nhân viên, tôi phản đối." Những bình luận phía dưới khiến Lạc Thiên Ngưng giờ khóc giờ cười. Quý Tư Tư: "Anh Tử Vũ vẫn tốt chứ?" Trình Giao trả lời: "Anh đế cố lên." Ôn Tử Dương: "Thiên Ngưng tuyệt vời." Chu Tử Phạm: "Bớt thương đau." Mạc Đình Thâm: "Anh gọi điện cho giáo quan." Chu Tử Vũ ngơ ngác đáp: "Gọi cho giáo quan làm gì?" Mạc Đình Thâm trả lời: "Trong thời gian huấn luyện không được phép liên lạc với bên ngoài." Chu Tử Vũ á khẩu. Thế là một tuần tiếp theo, Lạc Thiên Ngưng không nhận được bất kỳ tin tức nào từ Chu Tử Vũ. Mạc Đình Thâm nói giáo quan đã tịch thu điện thoại di động của anh ta. Lúc này, Lạc Thiên Ngưng vừa đi vào ký túc xá của Chu Tử Vũ, liền nghe thấy Chu Tử Vũ hét lớn một tiếng: "Tôi muốn ra ngoài, tôi muốn về nhà, thả tôi ra." Nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng bước vào, Chu Tử Vũ đang dựa lưng vào giường, hai mắt phát sáng khi nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng, nhưng vẫn còn rướn người lên, yếu ớt hét lên: "Lạc Thiên Ngưng, thả tôi ra." Lạc Thiên Ngưng im lặng nhìn anh ta một cái. "Đáng sợ như vậy sao?" Chu Tử Vũ trợn mắt há hốc mồm, giống như nghe được lời gì gây sốc vậy, hỏi ngược lại: "Không đáng sợ sao?" Lạc Thiên Ngưng bước tới kéo Chu Tử Vũ một cái. Chu Tử Vũ lập tức hét lên: "Đau đau đau đau, đừng chạm vào tôi." "Đau ở đâu?" Chu Tử Vũ cau mày, sắc mặt vặn vẹo nói: "Cô không nên hỏi tôi đau ở chỗ nào. Cô nên hỏi tôi chỗ nào không đau." "Chu Tử Vũ, tại sao tôi không phát hiện ra anh rất nhát gan?" "Nhát gan?" Chu Tử Vũ tức giận trừng Lạc Thiên Ngưng: "Tôi đây là sợ sao? Tôi đây là trân trọng mạng sống của mình. Cô xem, nhóm người liều mạng này tất cả đều đeo bao cát chạy, đứng dưới ánh mặt trời, hễ đứng là đứng một tiếng đồng hồ, hơn nửa đêm lại kéo còi báo động diễn tập quân sự. Cái này ai mà chịu nổi?" Lạc Thiên Ngưng nhíu mày: "Vẫn ok mà, đây không phải là huấn luyện bình thường sao?" Chu Tử Vũ muốn khóc: "Tôi không nói với cô nữa, quả thực là đàn gầy tai trâu. Phụ nữ không có lương tâm như cô sẽ không hiểu. Cô mau nói với giáo quan, tôi phải trở về quay phim." Lạc Thiên Ngưng lắc đầu: "Không được." "Tại sao không được?" Chu Tử Vũ hỏi. Lạc Thiên Ngưng trừng mắt nhìn: "Bởi vì đưa anh đến đây để trải nghiệm tình chiến hữu. Bây giờ tất cả những gì anh trải qua chỉ có khổ cực cùng mệt mỏi. Nếu như bây giờ trở lại đoàn phim, một tuần qua anh sẽ uổng công luyện tập." "Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng không muốn ở đây, tôi muốn ra ngoài." Chu Tử Vũ cảm thấy nếu đợi tiếp nữa, một nửa cái mạng cũng không còn. Lạc Thiên Ngưng cau mày liếc anh ta một cái: "Đàn ông, chút gian khổ này mà không chịu được sao? Luyện thêm một tuần." Chu Tử Vũ vẻ mặt đưa đám: "Dựa vào cái gì? Sao cô không thử luyện một tuần? Cô biết có bao nhiêu mệt mỏi không?" Lạc Thiên Ngưng im lặng. Cô thực sự biết có bao nhiêu mệt mỏi. Ban đầu cô ở Ám Uyên huấn luyện mệt mỏi so với cái này không chỉ gấp 10 lần. Lúc đó mỗi lần huấn luyện, mỗi lần xạ kích đều có ý nghĩa nhiệm vụ sau này cô có thể sống sót hay không. "Còn có, giáo quan để cho chúng tôi tập xạ kích, thành tích không tốt đều không cho ăn cơm. Cô thử một chút thì biết, cái này ai mà chịu nổi." Chu Tử Vũ kêu gào sống chết không đồng ý ở lại đây. Kỳ thực điều này cũng nằm trong dự liệu. Mỗi buổi tập sẽ có một hoặc hai lần luyện tập để rèn luyện sức bền cho mọi người, thậm chí còn có cả khả năng chống rét, khả năng chiến đấu. "Thành tích tốt thì sao?" Lạc Thiên Ngưng chỉ có thể hỏi anh ta. "Nếu thành tích tốt, có thể ăn nhiều hơn một phần thịt." Chu Tử Vũ ủy khuất rồi, đã đến đây một tuần, anh ta chưa được ăn một chút thịt nào. Kỳ thực ở trong quân trại huấn luyện rất vất vả. Để bảo đảm thể lực, bọn họ sẽ không được cho ăn quá nhiều món mặn, chủ yếu là bánh bao, dưa muối, thậm chí là rau rừng. Đây không phải là một mớ vụn vặt bình thường. Giáo quan muốn dạy cho họ lúc tuyệt cảnh, dù cho không có cá có thịt cũng phải sống sót. Đang nói chuyện, Có người đi tới gọi Chu Tử Vũ. Tử Vũ, huấn luyện. Chu Tử Vũ vẻ mặt đưa đám. Tôi không muốn đi huấn luyện bắn súng. Đi xem một chút. Lạc Thiên Ngưng kéo Chu Tử Vũ đến sân bắn. Một nhóm người nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bên cạnh Chu Tử Vũ đều nói: Tử Vũ, đây là ai? Bạn gái à? Chu Tử Vũ gần giọng hét lại: Bạn gái cái gì? Bạn gái của tôi có thể độc ác như vậy à? Đây là sếp của tôi, nghiền ép nhân viên. Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Kỳ thực Chu Tử Vũ rất hòa thuận với mấy người trong doanh trại. Anh ta từ nhỏ hơi ngang bướng một chút, nhưng một năm nay đi theo Lạc Thiên Ngưng, tính tình đã khá hơn nhiều, cộng thêm làm người ta thoải mái, rất nhanh đã hòa thuận với mọi người. Chu Tử Vũ chỉ là kỹ thuật bắn không giỏi, nhưng chạy bộ cái gì cũng tốt. Chính cường độ luyện tập hàng ngày của anh ta cũng không nhỏ. Giáo quan tới, Chu Tử Vũ lập tức chạy vào đội ngũ đứng. Nghe giáo quan nói xong, để nói nhiệm vụ chương trình học. Vẫn là bắn, mỗi vòng 3 phát, một vòng người có thành tích tốt nhất có thể nghỉ ngơi trước. Chu Tử Vũ vẻ mặt đưa đám. Tôi lại phải luyện một tiết học. Chị Lạc, chị gái tốt, chị thả em về đi. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Không được, chuyện khác có thể đáp ứng anh, nhưng chuyện này thì không được. Chu Tử Vũ cao mày hô. Vậy chị cũng theo tôi huấn luyện. Lạc Thiên Ngưng sững sờ một lúc, sau đó gật đầu. Có thể. Lần này đến lượt Chu Tử Vũ sững sờ. Chị biết ở đây có bao nhiêu mệt mỏi không? Lạc Thiên Ngưng cười lắc đầu. Không biết. Chu Tử Vũ cười xấu xa nói. Vậy chị đi theo tôi một ngày, chị sẽ biết. Anh ta nghĩ khiến Lạc Thiên Ngưng mệt mỏi nằm xuống, cô sẽ đồng ý để anh ta quay lại đóng phim. Vậy nếu như tôi kiên trì nổi, anh liền tiếp tục huấn luyện đó. Một nữ sinh như tôi còn làm được, anh sẽ không kinh hãi đi. Lạc Thiên Ngưng dùng phép khích tướng. Chu Tử Vũ lập tức cứng cổ nói. Vậy khẳng định, chỉ cần chị có thể kiên trì, tôi liền có thể. Anh ta không tin huấn luyện ma quỷ đáng sợ như vậy, con gái như Lạc Thiên Ngưng có thể kiên trì. Lạc Thiên Ngưng đứng dậy, phủi bụi bặm trên người, sau đó đi xin giáo quan một bộ quân phục size nhỏ rồi mặc vào. Trong tư thế lại có chút phong thái hiên ngang. Lạc Thiên Ngưng đi đến sân bắn. Cô vốn dĩ dáng người mảnh mai, nhưng bây giờ lại đứng giữa một đám đàn ông cao lớn, cứ thế khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé. Lạc Thiên Ngưng được sinh ra một lần nữa, khuôn mặt thanh tú hướng lên trời, ngũ quan tinh xảo, mấy người đàn ông nhìn trợn cả mắt. Họ đâm Chu Tử Vũ hai cái. Này, đây thực sự không phải là bạn gái của anh à? Chu Tử Vũ lắc đầu. Thực sự không phải. Một người đàn ông cười ầm lên, nói. Vậy tôi có thể theo đuổi rồi. Cô nhóc này xinh đẹp như vậy, mềm yếu, thật đáng yêu. Tôi khuyên các người đừng. Mấy người xô đẩy nói đùa. Không phải là bạn gái của anh, anh chen lời vào làm gì? Chu Tử Vũ á khẩu. Lạc Thiên Ngưng xinh đẹp, Lạc Thiên Ngưng mềm yếu, Lạc Thiên Ngưng dễ thương. Lạc Thiên Ngưng thế nhưng trước đây tại trường đua đã phá hư danh xưng tiểu vương tử đua xe của Chu Tử Vũ, lại tại bữa tiệc của nhỏ Chu ném anh ta qua vai ngã xuống bể bơi. Người phụ nữ này làm sao có thể là bạn gái của anh ta được? Trên đời này, người đánh bại được kẻ biến thái Lạc Thiên Ngưng này chỉ có một kẻ biến thái khác, đó chính là Mạc Đình Thâm. Lạc Thiên Ngưng nhảy qua nói, Chu Tử Vũ, hôm nay cho anh ăn một bữa thịt. Chu Tử Vũ cắt một tiếng. Dựa vào chị, lấy đâu ra thịt cho tôi ăn? Lạc Thiên Ngưng nhướng mày. Chờ xem. Trên sân bắn, mấy người đều đang ở đây bắn súng. Mấy người trước thành tích cũng không tệ, Chu Tử Vũ nhiều áp lực hơn. Đến lượt Chu Tử Vũ, Chu Tử Vũ cầm súng nhắm chuẩn hồng tâm, phanh một tiếng, 6 điểm. Chu Tử Vũ nhíu mày, 6 điểm có thể miễn cưỡng ok. Phát súng thứ hai bắn ra, 7 điểm. Chu Tử Vũ cười, vẫn ok. Chu Tử Vũ hít một hơi, lần thứ 3, 6 điểm. Chu Tử Vũ ảo não ném súng xuống. Thật ra kết quả này so với lúc mới tới còn tốt hơn nhiều, nhưng anh ta lại cố chấp muốn thành tích tốt nhất. Mấy người khác lần lượt bắn súng. Người có thành tích cao nhất chính là người đàn ông vừa nói muốn theo đuổi Lạc Thiên Ngưng. Làn da hơi ngăm đen, khá nam tính. Anh ta nhướng mày nhìn về phía Lạc Thiên Ngưng. Người đẹp, tôi nhất định đứng nhất rồi. Muốn ăn gì, tôi đi lấy cho cô. Bữa ăn của bọn họ đều là tự mình đi lấy, chỉ là thành tích tốt mới có thể đi ăn cơm trước, cho nên đến phiên Chu Tử Vũ. Tự nhiên là không có thịt để ăn. Lăng Thiên Ngưng nhíu mắt cười. Nếu không thì tôi chiếm vị trí thứ nhất. Anh mời Chu Tử Vũ ăn cơm. Người đàn ông cười, ngay cả mấy người xung quanh anh ta cũng cười. Trong mắt bọn họ, Lạc Thiên Ngưng chuyển là một cô nhóc, cùng lắm là một cô nhóc phong tình vạn trùng, chưa từng chịu qua cực khổ. Coi như mà quân phục vào cũng không thể giống quân nhân được. Bọn họ không có ác ý, chỉ cảm thấy Lạc Thiên Ngưng chém gió hơi quá. Người đàn ông cười, nói: vậy nếu như cô không đứng nhất, là bạn gái của tôi? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu. Không được, tôi có bạn trai rồi. Cô không phải khẳng định mình có thể đứng nhất sao? Người đàn ông trêu chọc cô. Vậy cũng không được. Lạc Thiên Ngưng cau mày, bướng bỉnh. Đối với cô, Mạc Đình Thâm rất quan trọng, cô không thể lấy ra đánh cược. Được, vậy cô thắng. Tôi sẽ đãi Chu Tử Văn ăn thịt một tuần. Người đàn ông không chút do dự, rất vui vẻ đồng ý. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, đi qua cầm súng, giơ tay bắn bang một cái, gần như không có bất kỳ quá trình ngắm bắn nào. Phát đầu tiên 9 điểm. Chu Tử Vũ trợn tròn mắt, đám đàn ông xung quanh cũng trợn tròn mắt. May mắn, nhất định là may mắn, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Bang, lại là một phát bắn không có bất kỳ quá trình ngắm bắn nào. Lần bắn thứ hai 10 điểm. Chu Tử Vũ chết sững. Sau anh ta lại mơ hồ thấy giống cảm giác Lạc Thiên Ngưng lần trước ở trường đua đánh bại anh ta. Bang, phát thứ ba 10 điểm. Lạc Thiên Ngưng dường như không cần nhìn hồng tâm hay nhắm bắn gì cả. Chu chỉ cần nổ súng theo ý của mình, viên đạn đã ngoan ngoãn bắn trúng hồng tâm. Chu Tử Vũ chết sững. Ai có thể nói cho anh ta biết có cái gì mà Lạc Thiên Ngưng không làm được không? Một vòng bắn, Lạc Thiên Ngưng đã trở thành người hoàn toàn xứng đáng đứng nhất. Lạc Thiên Ngưng vừa nháy mắt với người đàn ông vừa nói: mời khách không? Người đàn ông gật đầu một cái, dùng cùi trỏ đâm vào người Chu Tử Vũ. Này, cô gái này cậu kiếm đâu ra? Chu Tử Vũ che mặt nói: đại ca, anh coi đây là cô gái sao? Cô gái nhà ai mà ông hãn như vậy? Người đàn ông gãi đầu, kéo Chu Tử Vũ dậy, nói: đi đi, đi ăn cơm. Đến nhà ăn, người đàn ông kéo Chu Tử Vũ và Lạc Thiên Ngưng ngồi cùng ăn. Một bữa cơm, Lạc Thiên Ngưng không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng ăn. Cuối cùng Chu Tử Vũ cũng được ăn một bữa thịt, cũng vội vàng ăn. Trên bàn ăn rất yên tĩnh. Buổi chiều có chạy sức bền, Lạc Thiên Ngưng quả thực là đeo bao cát theo mấy người đàn ông này chạy 5 km, không nói một lời mệt mỏi. Chu Tử Vũ phục hoàn toàn. Người phụ nữ này chính là ma quỷ, chẳng trách có thể thu phục được người đàn ông cấp thần Mạc Đình Thâm kia. Lạc Thiên Ngưng thực sự rất mệt. Mặc dù bình thường sắp xếp rất nhiều việc tập luyện và tập thể dục cho bản thân, nhưng dù sao cơ thể Lạc Thiên Ngưng từ nhỏ vẫn là một người bình thường. Thậm chí cơ thể ốm yếu nhiều bệnh, uống không ít thuốc linh tinh, kém rất xa so với cơ thể khỏe mạnh giống như làm bằng sắt đá kia của Râu. Cho nên một ngày huấn luyện cô có chút mệt mỏi. Cộng thêm thời gian trước cô bị thương ở vai vẫn chưa lành hẳn, một ngày vận động, vết thương mặc dù đã khép lại nhưng vẫn cảm giác hơi đau. Nhưng cô vẫn kiên trì được, bởi vì lúc này đau đớn cùng kiệt sức chính là lúc coi như Lạc Thiên Ngưng cách gần Râu nhất. Cô méo mó nhớ lại ngày tháng huấn luyện ma quỷ kia. Giống như rất nhiều sinh viên đại học lãng xẹt, không thể giải thích được, nhớ lại khoảng thời gian cả đêm học hành cực khổ. Tựa hồ trải qua đau đớn cũng không tính là đau đớn. Một ngày huấn luyện kết thúc, Chu Tử Vũ không còn gì để nói, thành thật ở trong doanh trại. Hứa với Lạc Thiên Ngưng nhất định sẽ huấn luyện thật tốt, cố gắng tìm cảm giác. Người đàn ông ngăm đen kia kéo Chu Tử Vũ, nhất định muốn tiễn Lạc Thiên Ngưng ra ngoài. Đi tới cổng, một chiếc Rolls Royce đang đậu ở ngoài, trông xa hoa bức người. Người đàn ông chọc chọc Chu Tử Vũ: à, cô ấy giàu như vậy sao? Chu Tử Vũ á khẩu. Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc vest bước xuống, quý phái và bắt mắt hơn cả chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền phía sau. Mạc Đình Thâm đi đến chỗ Lạc Thiên Ngưng, nhíu mày. Dã cả ngày. Lạc Thiên Ngưng bĩu môi. Cái gì gọi là dã? Em làm việc. Mạc Đình Thâm bất lực kéo cô vào lòng ôm. Lạc Thiên Ngưng khẽ kêu một tiếng. Mạc Đình Thâm thấy cô che bả vai, cau mày hỏi: vết thương đâu? Lạc Thiên Ngưng sợ rụt cổ một cái, gật gật đầu, không dám lên tiếng. Mạc Đình Thâm khom lưng bế ngang cô lên, quay đầu nhìn Chu Tử Vũ, trầm giọng nói: ở lại thêm vài ngày giúp cải thiện kỹ năng diễn xuất. Anh Thâm, em bị oan mà, không phải em khiến chị dâu nhỏ bị thương. Chu Tử Vũ chỉ biết khóc trong lòng. Chờ đã, có vẻ như anh ta đã giật dây Lạc Thiên Ngưng huấn luyện, nhưng mà vẫn rất oan uổng. Anh ta tìm ai để lý luận đây? Mạc Đình Thâm bế Lạc Thiên Ngưng lên xe, Chu Tử Vũ thành thật quay về doanh trại. Khi lái xe trở lại, Lạc Thiên Ngưng nép vào lòng Mạc Đình Thâm hỏi: sao anh lại đến đây? Mạc Đình Thâm liếc nhìn cô một cái: anh không đến, em định ở lại cùng với Chu Tử Vũ. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu: em không ở lại, em chỉ hù dọa anh ta một chút. Mạc Đình Thâm bất lực vuốt mi tâm: à Ngưng, em có thể dùng cách khác, vết thương của em còn chưa lành. Lạc Thiên Ngưng nẻ lưỡi, có phần nũng nịu: biết rồi, lần sau sẽ không. Mặc dù Lạc Thiên Ngưng nói chỉ là có chút cảm giác đau vai, không có gì nghiêm trọng, nhưng Mạc Đình Thâm vẫn không yên lòng. Vì vậy anh đưa cô đến chỗ của Ôn Tử Dương kiểm tra một lần, xác định vết thương của cô không có bất cứ vấn đề gì mới bỏ qua. Ôn Tử Dương cũng vẻ mặt đưa đám hô: van cầu các người, đừng một chút chuyện nhỏ lại tới tìm tôi có được hay không? Chuyện gì cũng để tôi khám bệnh, tôi không cần mặt mũi đi. Mạc Đình Thâm nhíu mày nói: vết thương A Ngưng là bị súng bắn. Ôn Tử Dương liếc nhìn Lạc Thiên Ngưng: đúng vậy, vết thương đạn bắn nửa tháng trước, đoán chừng viên đạn bắn cô ấy kia đã dì xét rồi. Đại ca, các người có phải đều không biết thương thức hay không? Mạc Đình Thâm lắc đầu: không phải, chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Làm ơn đừng khoe khoang nữa, cả thế giới đều biết cậu có bạn gái. Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt hỏi: anh cứ nói chúng tôi, ngoài hai chúng tôi ra thì còn ai nữa? Vừa nhắc đến chuyện này, Ôn Tử Dương càng đau đầu. Chu Tử Phạm, cô bị bắn vào nửa tháng trước, nhìn tương đình mà xem, vết đâm đã gần 2 tháng rồi. Chu Tử Phạm có phải là có bệnh hay không? Không có chuyện gì đều mang theo cô ấy đến đây kiểm tra, coi đây là bệnh viện của cậu ta chắc. Mạc Đình Thâm nhún vai: có cổ phần của nó. Ôn Tử Dương á khẩu, không để ý đến nữa, không thể nói chuyện được nữa. Bệnh viện này của anh ta, cả Mạc Đình Thâm và Chu Tử Phạm đều có cổ phần, anh ta thực sự không thể làm gì được. Lạc Thiên Ngưng không quan tâm đến có hay không, cô chỉ quan tâm đến Thương Đình, nhân tiện phát huy một chút lòng bát quái. Chu Tử Phạm đưa Thương Đình đến à? Thường xuyên đến sao? Ôn Tử Dương quay đầu khóc lóc kể lể với Lạc Thiên Ngưng: còn không phải sao, tôi hảo tâm tác hợp cậu ta với Thương Đình là để cho cậu ta sớm cắt đứt quan hệ với Triệu Hy. Chẳng lẽ là để cho cậu ta mỗi ngày đều tới quấy rối tôi sao? Mạc Đình Thâm gật đầu: đáng đời, ai bảo cậu lắm chuyện. Nói giống như có đạo lý, là anh ta càng ngày không có việc gì làm công tác tư tưởng cho Chu Tử Vũ. Nói Thương Đình hiểu rõ lòng người thế nào, Triệu Hy tâm cơ cỡ nào. Ôn Tử Dương trườn ra bàn làm việc chán nản: cả thế giới tràn ngập mùi chua chua ái tình, chỉ có tôi là toát ra mùi thơm của cầu độc thân. Mạc Đình Thâm lật xem tạp chí cũng không hề ngẩng đầu. Mỗi ngày bên ngoài bệnh viện đều có người xếp hàng chờ gặp Ôn thiếu gia, hẳn không phải là bệnh nhân nhỉ? Anh Thâm, những người phụ nữ thô tục kia căn bản không phải hình mẫu của tôi. Mạc Đình Thâm ngước mắt lên hỏi: càng ngày trà trộn vào hộp đêm, còn mong ngẫu nhiên gặp được thiên thần. Lạc Thiên Ngưng nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Ôn Tử Dương, kéo Mạc Đình Thâm: này, chúng tôi đi trước nhé. Cô đoán rằng mấy người Ôn Tử Dương này không ai có thể độc miệng hơn Mạc Đình Thâm. Cô thấy Ôn Tử Dương mỗi ngày đều muốn dùng dao đâm Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm đặt tạp chí xuống, đi theo Lạc Thiên Ngưng rời khỏi bệnh viện. Sau khi xác định vết thương của Lạc Thiên Ngưng không có gì đáng ngại, Mạc Đình Thâm đưa Lạc Thiên Ngưng đi ăn tối. Buổi tối có một cuộc họp video, Mạc Đình Thâm làm việc, Lạc Thiên Ngưng bảo Đàm Kiệt đưa cô trở về Lạc gia. Sau sinh nhật ông cụ, cô liền cùng Mạc Đình Thâm đi công tác ở Mỹ, sau đó đến Philadelphia để thảo luận về kịch bản. Lại thêm cô không cẩn thận bị bắn, sợ ông cụ lo lắng, Lạc Thiên Ngưng đã rất lâu không trở về. Vừa vào cửa, ông chưa ngủ, còn đang ngồi trong phòng khách đánh cờ với Lạc Gia Thần. Nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đi vào, dương mắt nhìn cô một cái, quay đầu ngạo nghễ, không để ý đến cô. Lạc Thiên Ngưng lập tức chạy tới, nói: "Ông nội, ông nhìn cháu đi, cháu đã về rồi." Ông cụ chơi cờ, lắc đầu: "Ai vậy? Không nhận ra." Lạc Thiên Ngưng lắc cánh tay ông cụ, nói: "Ông nội, cháu là cháu gái ông yêu nhất, Thiên Ngưng nè. Ông nội thương cháu nhất." Ông cụ chép miệng một cái: "Cháu gái tôi mất tích 10 ngày nửa tháng chưa trở về." Lạc Thiên Ngưng ôm ông cụ sống chết không buông: "Ông nội, cháu biết sai rồi, cháu về sau không dám nữa." Ông cụ trừng mắt nhìn cô một cái, mới mở miệng: "Nhà đầu thối, con biết trở về." Lạc Thiên Ngưng mỉm cười ngồi xuống: "Thế ông nói đây không phải là bận rộn công việc sao? Không về được, trong lòng rất nhớ ông nội, ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ." Ông cụ bị cô dỗ vui vẻ, chọc vào trán cô một cái: "Được rồi, chỉ cháu biết nói chuyện." Lạc Thiên Ngưng xoa đầu: "Nếu ông nội đang bận đánh cờ, cháu đi tắm rửa trước, đợi lát nữa xuống cùng ông nội trò chuyện." Ông cụ gật đầu để cô đi. Lạc Thiên Ngưng hoàn toàn không nói chuyện ngày đó cùng Lạc Gia Thần ầm ĩ một trận, càng không nhìn vào Lạc Gia Thần một cái, giống như hoàn toàn không nhìn thấy người này. Tắm xong, Lạc Thiên Ngưng đi tới phòng khách, ông cụ đã không còn ở đây, chỉ còn lại một mình Lạc Gia Thần đang ngồi dưới ánh đèn lờ mờ ngẩn người. Nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đến gần, Lạc Gia Thần lấy lại tinh thần, giọng nói dịu dàng như ngọc: "Thiên Ngưng, em đã trở về." Lạc Thiên Ngưng gật đầu không nói chuyện, xoay người muốn rời đi. "Thiên Ngưng." Lạc Gia Thần gọi cô lại. Lạc Thiên Ngưng dừng lại, quay người nhìn Lạc Gia Thần hỏi: "Có chuyện gì sao?" Lạc Gia Thần do dự một lúc: "Chuyện lần trước, anh rất xin lỗi, anh..." "Không cần." Lạc Thiên Ngưng ngắt lời anh ta: "Không cần xin lỗi, không có chuyện gì, tôi đi trước." "Thiên Ngưng." Lạc Gia Thần lại gọi cô: "Anh chưa bao giờ nghĩ muốn làm kẻ thù của em, cũng không làm gì tổn thương em." Lạc Thiên Ngưng cười nói: "Con đường khác nhau, mưu cầu khác nhau, anh nghĩ gì, làm như thế nào, không liên quan gì đến tôi. Nếu như anh giúp em thì sao? Anh giúp em làm chuyện em muốn làm thì sao?" Lạc Gia Thần nói. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt ấm áp sáng như sao, làm trói mắt Lạc Thiên Ngưng. Nghe đến đây, Lạc Thiên Ngưng quả thực sửng sốt. Đây là lần đầu tiên Lạc Gia Thần nói muốn giúp cô. Đôi mắt ấm áp kia nhìn cô vô cùng nghiêm túc. Nếu có sự giúp đỡ của Lạc Gia Thần, địa vị của Lạc Thiên Ngưng trong Lạc Gia sẽ nhanh chóng tăng lên, thậm chí còn sớm nắm quyền Lạc Gia hơn. Thay vì làm gì cũng đều nơm nớp lo sợ mẹ con Diêu Tục Phân sẽ gây sự với cô, Lạc Gia Thần chắc hẳn cũng nghĩ đến điều này, nhận định Lạc Thiên Ngưng sẽ hợp tác với anh ta. Nhưng Lạc Thiên Ngưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cười lạnh nói: "Không cần." "Thiên Ngưng." Lạc Gia Thần lại gọi cô hỏi: "Coi như anh giúp em đạt được nguyện vọng, em cũng không muốn liếc nhìn anh một cái sao?" Lạc Thiên Ngưng mỉm cười: "Anh hai đang nói gì vậy?" Địa vị hai ta trong Lạc Gia khác nhau một trời một vực. Anh sinh ra đã là con của trời, còn tôi hèn mọn sống hơn 20 năm, anh nào đâu cần tôi liếc nhìn. Lạc Gia Thần nhìn vào đôi mắt của Lạc Thiên Ngưng, mang theo đau đớn cùng khổ sở. Tất nhiên anh ta nghe hiểu những lời châm chọc của Lạc Thiên Ngưng. Trong nhiều năm qua, Diêu Tục Vân và chị em Lạc Gia Hân đúng sai đều luôn đánh đập hoặc mắng mỏ Lạc Thiên Ngưng, người làm trong nhà cũng đối xử lạnh nhạt với cô. Trái lại Lạc Gia Thần, từ ngày bước vào Lạc Gia, anh ta chính là cháu trai duy nhất, cháu trai tôn quý nhất của Lạc Gia, là tâm can bảo bối của ông cụ. Tương lai hết thảy mọi thứ của Lạc Gia đều là của anh ta. Thân phận cách biệt, nhưng ánh mắt Lạc Thiên Ngưng khi nhìn anh ta hoàn toàn khác với sự hâm mộ và sùng bái của người khác. Ánh mắt của cô luôn đầy kiêu ngạo và khinh thường, chẳng thèm ngó tới người anh hai cao quý này. "Thiên Ngưng, anh có thể giúp em làm bất cứ điều gì, cũng có thể." Lạc Thiên Ngưng cười hỏi: "Lạc Gia Thần, trên đời này có mấy người sẽ chấp nhận sự giúp đỡ của kẻ thù?" "Thiên Ngưng, anh không phải là kẻ thù của em." Lạc Gia Thần rất phản cảm Lạc Thiên Ngưng gọi anh ta như vậy. Nhưng anh không phải là bạn của tôi, không phải sao? Trên người anh chảy dòng máu Diêu Thục Vân, chắc chắn chúng ta ở thế bất đối lập. Anh muốn giúp tôi. Nếu như có một ngày tôi phát hiện ra Diêu Thục Vân hại chết mẹ tôi, anh sẽ giúp tôi hại chết Diêu Thục Vân sao? Lạc Thiên Ngưng nhìn anh ta hỏi. Lạc Gia Thần há to miệng, còn chưa kịp lên tiếng thì Lạc Thiên Ngưng đã ngắt lời anh ta. Anh sẽ không. Cho dù anh ghét sự tranh giành giữa chúng tôi, dù sao đó cũng là mẹ của anh, cho nên anh không có biện pháp giúp tôi. Anh có thể chuộc tội thay bà ấy, hoặc chết thay bà ấy. Lạc Gia Thần nhìn vào mắt Lạc Thiên Ngưng, ngữ khí bình tĩnh. Lạc Thiên Ngưng kéo khóe miệng cười mỉa mai. Nhưng mà tôi không muốn mạng của anh. Hơn nữa, còn chưa tra ra một chút điểm liên quan nào. Anh khẩn trương cái gì đây? Hay là anh biết nội tình năm đó? Lạc Gia Thần nhìn Lạc Thiên Ngưng do dự một chút, không nói chuyện. Lạc Thiên Ngưng quay người muốn rời đi, nhưng lại bị Lạc Gia Thần ngăn lại. Anh biết, anh từng gặp mẹ em. Lạc Thiên Ngưng chợt xoay người, ánh mắt như dao, sắc bén bắn về phía Lạc Gia Thần, hỏi. Anh biết cái gì? Anh biết, mẹ em thực sự bị trầm cảm. Lúc đó anh còn nhỏ nên không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ có lúc bà ấy lặng lẽ ngồi trước cửa nhà, ôm gối trong tay. Có đôi khi vừa khóc vừa gào, quả thực có hơi bị điên. Ông nội sợ bà ấy làm em bị thương, nên ít để bà ấy bế em. Lạc Gia Thần nói. Còn gì nữa? Anh còn biết cái gì? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Lạc Gia Thần cau mày, nghĩ nghĩ. Lúc mẹ em mất, sau Tết không lâu, anh nhớ lúc đó trời còn rất lạnh, như thể bà ấy một mình chạy ra ngoài, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trái tim của Lạc Thiên Ngưng như bị kim đâm, dày đặc cảm giác đau đớn lan tràn. Làm sao có thể? Trong bức ảnh mà ông nội đưa cho cô, Trịnh Kỳ nở nụ cười dịu dàng, tao nhã. Bà ấy rất xinh đẹp quý phái, khi ôm cô vào lòng, không thể nào che giấu được tình mẫu tử trên khuôn mặt của bà trước ống kính. Thế nhưng tất cả mọi người đều nói với cô, Trịnh Kỳ tự tử là do trầm cảm. Không chỉ có trầm cảm, Trịnh Kỳ chỉ đơn giản là một kẻ điên, thường điên điên khùng khùng nói mê sảng. Lạc Thiên Ngưng nghĩ, lúc Trịnh Kỳ cô đơn lại bất lực, Lạc Thiên ở đâu? Đúng rồi, người cha vững như núi của cô đang ở bên cạnh Diêu Tục Vân. Xem khi nào Trịnh Kỳ mới chết, khi nào ông ta có thể tái hôn, khi nào thì mấy người Lạc Gia Thần có thể bước vào Lạc Gia. Cho nên Lạc Gia Thần nói giúp cô. Giúp cô gì đây? Bi kịch lớn nhất trong cuộc đời Lạc Thiên Ngưng là do họ tạo ra. Mà Trịnh Kỳ cô đơn chết ở bên ngoài, thậm chí không ai muốn nói cho cô biết Trịnh Kỳ đã chết như thế nào, là bị ngã hay là bị xe đụng hay là ngã bệnh. Tất cả liên quan đến Trịnh Kỳ, cô muốn tự mình từ từ tra, từ từ tìm kiếm. Không tìm thấy manh mối nào, nỗi nhớ mẹ của cô càng nhiều hơn, càng oán hận Lạc Gia hơn. Lạc Thiên Ngưng kéo khóe miệng muốn cười, nhưng lại không bật cười, xoay người chuẩn bị rời đi. Lạc Gia Thần nói rất nhiều, kết quả là Lạc Thiên Ngưng vẫn không muốn để ý đến anh ta, không muốn nhìn anh ta. Lạc Gia Thần tiến lên giữ chặt Lạc Thiên Ngưng, nói, Thiên Ngưng, em không tin anh sao? Lạc Thiên Ngưng hất anh ta ra, giọng nói chưa từng lạnh nhạt như vậy. Cô nhìn Lạc Gia Thần bằng ánh mắt lạnh lùng. Không, tôi tin anh. Chính là bởi vì tin, cho nên mời anh tránh xa tôi ra. Nếu như mẹ tôi không gặp phải bi thảm, đời này anh khó có khả năng là con cháu của Lạc Gia. Cơ thể Lạc Gia Thần lắc lư. Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng như thế này. Cho dù cô có tàn nhẫn như thế nào, vì sự sống còn cũng sẽ che giấu cực kỳ kỹ, nhưng hiện tại cô không hề che giấu sự hận thù cùng oán hận trong lòng với Lạc Gia Thần. Đôi mắt trong suốt lại giống như một con dao lạnh lẽo, khiến anh ta trong lòng run sợ. Lạc Thiên Ngưng hất Lạc Gia Thần ra, không chờ anh ta lên tiếng đã trở về phòng, lấy tấm ảnh cũ của gia đình ra. Trịnh Kỳ vẫn ôn nhu cười, lông mày và đôi mắt rất giống Lạc Thiên Ngưng. Có thể thấy Lạc Thiên Ngưng hoàn toàn thừa hưởng vẻ đẹp của Trịnh Kỳ, mới có thể trưởng thành với bộ dạng như bây giờ. Không biết có phải vì cô đã sớm quen làm Lạc Thiên Ngưng hay không, khi nghe những gì Trịnh Kỳ gặp phải, trái tim cô rất đau, giống như là đau lòng hoặc như là khổ sở, lại đem theo tức giận cùng oán hận. Lạc Thiên Ngưng nghĩ cô sẽ điều tra ra, Sớm muộn cô cũng sẽ tra ra quá khứ của Trịnh Kỳ. Cô sẽ không bao giờ buông tha cho tất cả những kẻ đã làm tổn thương Trịnh Kỳ và Lạc Thiên Ngưng. Có thể là do sự việc gần đây của Trịnh Kỳ khiến lòng Lạc Thiên Ngưng không yên, lại không thể hiểu nổi cái gọi là tự tử do trầm cảm của Trịnh Kỳ. Lạc Thiên Ngưng thường xuyên chạy đến chỗ của Trình Giao. Cổ Huyên đã gần như hoàn thành sửa lại kịch bản chuyển thể. Đoàn phim công tác cũng đã sẵn sàng. Sau khi tổ chức một buổi lễ khai máy nhỏ, song diện chính thức được công bố khai máy. Tin tức này vừa được đưa ra, lập tức được đẩy lên hot search trên Weibo, thậm chí còn xuất hiện trên tiêu đề của các trang giải trí và thời sự. Song diện, tác phẩm của Cổ Niên tiên sinh tuyên bố khai máy. Con gái ông là Cổ Huyên tự tay sửa lại kịch bản song diễn. Tiểu Hoa đang hot, Trình Giao đảm nhận vai nữ chính tiến vào màn ảnh rộng. Trong lúc nhất thời, đoàn làm phim song diễn rất được chú ý. Ngay cả chương trình tạp kỹ của Đặng Nghị cùng công tác của Chu Tử Vũ cũng bị ép xuống. Trình Giao trong hai ngày này mỗi ngày đều được lên hot set. Không thể nghi ngờ, song diễn là một tác phẩm rất hay. Cũng có vô số người mong muốn cuốn sách này được đưa lên màn ảnh rộng để nhiều người chú ý đến nhóm người trầm cảm trong xã hội hơn. Mà Trình Giao đã liên tiếp đóng hai vai Nhan Như và Bắc Phiến, thể hiện khả năng diễn xuất sâu sắc của cô ấy, trở thành đại diện cho Tiểu Hoa đang hot có thực lực và vẻ đẹp cùng tồn tại. Cũng có vô số người đang mong chờ Trình Giao trên màn ảnh lớn. Weibo của Trình Giao cũng tăng một lượng lớn fan hâm mộ, mỗi ngày đều cổ vũ và ủng hộ cô ấy, bảo cô ấy chuyên tâm đóng phim, mong chờ bộ phim điện ảnh đầu tay của cô ấy. Trình Giao cố lên, em muốn theo chị cả đời. Đột nhiên rất mong chờ vai diễn bị trầm cảm của Trình Giao. Làm sao vậy? Xem trailer và poster đều vô địch à? Không có ai để ý tới bà chủ của Trình Giao sao? Nghe nói có rất nhiều công ty lớn muốn bản quyền điện ảnh truyền hình này, nhưng không ngờ cuối cùng lại giao cho một xưởng nhỏ. Lầu trên có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là xưởng nhỏ? Bạn thấy xưởng nhỏ nào đóng phim lớn như vậy chưa? Có phải Trình Giao sẽ tranh giải ảnh hậu năm nay không? Đừng lạc nhịp, Trình Giao chúng tôi chỉ muốn quay phim thật tốt, không nghĩ đến chuyện khác. Nếu Trình Giao đạt được ảnh hậu, Chu Tử Vũ sẽ không phải rất lúng túng sao? Cùng một công ty, cùng một tài nguyên. Tiểu ca ca Tử Vũ của chúng tôi không thể so sánh được. Độ chú ý của hot search trên Weibo là một chuyện, có người bình luận nói linh tinh lại là một chuyện. Dần dần lại có người tung tin đồn Trình Giao sắp trở thành ảnh hậu, Chu Tử Vũ là ảnh đế. Lạc Thiên Ngưng dùng đầu gối cũng nghĩ ra tin đồn này, ngoại trừ Lạc Gia Hân thì không có ai làm ra. Ban đầu trên mạng đều khen ngợi và chờ mong Trình Giao, nhưng dần dần có người bắt đầu đổi chiều gió, xuất hiện thanh âm bất đồng. Trình Giao đoạt ảnh hậu, bao nhiêu tuổi, tham vọng không hề nhỏ. Lạc Gia Hân còn chưa nói lấy được ảnh hậu đâu, đến phiên Trình Giao à? Lầu trên nói thế nào vậy? Tác phẩm Lạc Gia Hân cũng không ít, không đạt được ảnh hậu thì trách ai? Từ góc độ của người qua đường, Trình Giao chính là hot quá nhanh, có chút quá ngông cuồng. Lạc Thiên Ngưng còn chưa lên tiếng, Chu Tử Vũ đã không thể ngồi yên, đăng Weibo. Tranh giành ảnh hậu cái gì? Đoạt ảnh đế. Chu Tử Vũ hiển nhiên không thể hòa đồng với đám anti fan này. Vừa nói ra những lời này, lập tức bị đẩy lên hot search. Tiêu đề Chu Tử Vũ muốn đoạt ảnh đế sáng loáng ở đầu trang. Lạc Thiên Ngưng tức giận đau đầu, hận không thể lập tức lao vào doanh trại bóp chết Chu Tử Vũ. Không phải nói điện thoại bị giáo quan tịch thu sao? Điện thoại lấy đâu ra, còn có thể đăng Weibo? Lần này thì tốt rồi, cả internet đều cho rằng Chu Tử Vũ kiêu căng muốn đoạt ảnh đế. Nhưng vấn đề là Chu Tử Vũ bây giờ vẫn đang bế quan tu luyện trong doanh trại đó. Có thể thể hiện tốt vai diễn Phương Chi Sơn hay không, bị chửi đã không tệ rồi, còn muốn đoạt ảnh đế, Lạc Thiên Ngưng cũng cảm thấy quá không đáng tin rồi. Bên phía Trình Giao ngược lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Sau lễ khai máy, Trình Giao thuận lợi tiến vào đoàn phim. Cổ Huyên cũng đến đoàn phim để đảm bảo kịch bản có thể quay thuận lợi. Lạc Thiên Ngưng nhàn rỗi, suy nghĩ thời gian cũng hết rồi, cũng nên đi đón Chu Tử Vũ. Nhưng Lạc Thiên Ngưng nhìn dáng vẻ đó của Chu Tử Vũ, liền biết anh ta vẫn chưa cảm nhận được cái gì gọi là tình chiến hữu. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể để cho Chu Tử Vũ cảm nhận được sự đau đớn và tội lỗi kia của Phương Chi Sơn? Loại cảm giác đó là nếu như bản thân có thể mạnh mẽ hơn một chút, đồng đội sẽ không phải chết. Lạc Thiên Ngưng lao công khổ tứ, ngoại trừ ném Chu Tử Vũ vào quân doanh, Nhiều hơn nữa thực sự không nghĩ ra được. Mạc Đình Thâm nhìn cô một cái, bất lực nói. 2 ngày nữa bên kia có diễn tập quân sự. Nếu hôm nay em không đi đón nó vừa vặn có thể tham gia. Diễn tập? Diễn tập cái gì? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Mạc Đình Thâm lấy ra một chút tài liệu cho cô xem. Trước đây để rèn luyện khả năng phản ứng của tân binh, diễn tập được tiến hành mà không thông báo trước cho họ, cũng được coi như một bài kiểm tra cuối cùng của huấn luyện. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, nhìn về phía Mạc Đình Thâm. Anh nói xem, nếu Chu Tử Vũ tham gia lần diễn tập không biết là mô phỏng này, nhìn thấy đồng đội của mình chết, có thể nhập vai tốt hơn hay không? Mạc Đình Thâm gật đầu. Rất có thể. Dù sao thì vì nhập vai rất nhiều diễn viên sẽ phải tự mình trải nghiệm cuộc sống. Chu Tử Vũ có thể nghiệm một lần sẽ biết. Nhưng Lạc Thiên Ngưng lại có chút do dự. Có quá tàn nhẫn với anh ta hay không? Nhìn đồng đội chết đi, cảm giác đó. À Ngưng, đây chỉ là diễn tập, sẽ không có ai chết. Mọi binh sĩ trong cuộc huấn luyện đều phải tham gia. Bất quá Chu Tử Vũ là được xem vào lớp học mà thôi. Mạc Đình Thâm an ủi cô. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Ừ, vậy được rồi, đợi đến khi diễn tập kết thúc mới đón Chu Tử Vũ về. Chu Tử Vũ vẫn ngồi trong ký túc xá chờ Lạc Thiên Ngưng lái xe đến đón anh ta. Tính toán thời gian, hôm nay cũng gần kết thúc. Chợt nhớ tới tiếng chuông báo động bên ngoài, Chu Tử Vũ ngồi ở trên giường bất động. Chỉ là diễn tập gạt người, anh ta sắp rời đi rồi, mới không cùng chơi với bọn họ đâu. Nhưng chuông báo cứ kêu vang dội, chứ không như mấy lần trước kêu lên rồi ngừng. Có người chạy trên hành lang, có người xông vào ký túc xá của Chu Tử Vũ, kéo anh ta ra ngoài. Có người hét lên không phải diễn tập, chạy đến ngọn núi phía sau. Chu Tử Vũ một mặt mộng bức bị lôi ra ngoài, ngồi xổm ở gốc cây sau núi. Bên cạnh là người đàn ông ngăm đen lần trước. Chu Tử Vũ hỏi, đây là đùa cái gì vậy? Người đàn ông cũng một mặt mộng bức lắc đầu, không biết. Nghe người ta nói không phải là diễn tập, bảo chúng ta chạy đi. Tôi thuận tiện cầm thêm một khẩu súng để chạy. Chu Tử Vũ dựa vào thân cây, trong miệng ngậm một cọng cỏ, cả vơi phất phơ nói, thôi đi, đoán chừng lại là trò gì gạt người. Người đàn ông cũng dựa vào theo anh ta nói, mặc kệ đi, chúng ta cứ ở đây. Chu Tử Vũ ngồi ở đây với anh ta gần nửa tiếng, đang buồn chán thì đột nhiên nghe thấy bùm một tiếng súng vang lên. Chu Tử Vũ và người đàn ông đều giật mình. Trước đó diễn tập không có thực sự bắn súng. Hai người liếc nhau, xác nhận chính mình không nghe lầm, một mặt mộng bức nói, sẽ không phải là thật chứ? Chu Tử Vũ sắp khóc. Người phụ nữ Lạc Thiên Ngưng này sẽ không phải muốn anh ta chết ở đây chứ? Đã nói chỉ là một lớp học cấp tốc, làm sao lại thực sự đánh nhau? Người đàn ông cũng có chút sợ hãi. Nghe nói 2 ngày nay có một nhóm tổ chức khủng bố tung hoành ngang dọc, không phải là bọn họ chứ? Chu Tử Vũ càng ngẩn ra. Mẹ, tôi sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Chu Tử Vũ kéo người đàn ông lại. Vậy thì chúng ta đừng đi ra ngoài, chờ xem có ai tới cứu chúng ta không. Người đàn ông nhìn anh ta một cái. Cậu nói cái gì vậy? Chúng ta là quân nhân, còn có ai lợi hại hơn chúng ta thì cứu chúng ta? Chu Tử Vũ lẩm bẩm. Tôi không phải quân nhân. Bùm, lại một tiếng súng vang rồi. Lần này kèm theo tiếng súng còn có tiếng kêu thảm thiết. Hai người hoàn toàn tin tưởng đây tuyệt đối không phải diễn tập. Chu Tử Vũ kéo hắn nói, đừng đi ra. Hiện tại đi ra ngoài không phải là chết sao? Chúng ta cũng không biết đối phương có mấy người, chờ trời tối lại ra ngoài thăm dò. Người đàn ông suy nghĩ một chút. Chu Tử Vũ nói đúng, đi theo anh ta nấp ở bụi cỏ, nằm xuống không nhúc nhích. Dần dần trời đã tối, vừa rồi lại vang lên mấy tiếng kêu thảm. Cứ đánh tiếp như vậy, người của bọn họ đều chết sạch. Người đàn ông hơi lo lắng nói, trời đã tối, tôi sẽ đi một vòng xem có chuyện gì. Chu Tử Vũ rụt cổ không nhúc nhích. Anh ta không phải người ở đây, anh ta là tiểu thiếu gia nhà họ Chu, là nam thần khuynh đảo chúng sinh trong giới giải trí, không muốn chết ở nơi hoang vu không người này. Người đàn ông nhìn anh ta một cái, cười cười, vỗ vỗ vai anh ta, nói, Tử Vũ, tôi biết cậu khác chúng tôi, chờ cậu về đóng phim thật tốt, nhớ ký tên cho tôi. Người đàn ông ném khẩu súng cho Chu Tử Vũ. Tôi đi ra ngoài một vòng, lúc sau trở về. Chu Tử Vũ chưa kịp trả lời thì người đàn ông đã ẩn vào trong rừng cây. Bóng đêm lờ mờ, Chu Tử Vũ đã sớm không thể nhìn thấy anh ta. Chu Tử Vũ có chút ảo não, anh ta còn không biết tên của người đàn ông này. Hình như hắn họ Lương, mọi người đều gọi hắn là Lão Lương. Trước khi đi còn nói nhiều lời giật gân, có ích lợi gì. Sau gần 20 phút, chợt nghe được một hồi bước chân. Chu Tử Vũ đang nằm trên mặt đất, khẽ ngước mắt lên nhìn. Là một người mặc quân phục giản dị, trên mặt bịt khăn đen, trong tay cầm súng, cẩn thận đi lên phía trước. Chu Tử Vũ co người lại không dám nhúc nhích, thầm nghĩ người này sẽ không phải là tổ chức khủng bố chứ. Bên kia, Lão Lương đang hấp lưng lại như chú mèo trở về. Chu Tử Vũ trong lòng giật mình, nếu như đi tiếp, không phải chính diện đụng phải sao? Chu Tử Vũ cầm khẩu súng lục nhỏ trong tay, nếu anh ta bây giờ đứng lên nổ súng, người đàn ông này có thể không cần chờ anh ta đứng lên đã đánh chết anh ta. Dù sao đây là súng lục, còn kẻ kia là súng tiểu liên. Nếu anh ta không nổ súng, Lão Lương sẽ đụng phải ngực kẻ này. Chu Tử Vũ đang do dự, còn chưa kịp đứng dậy, một tiếng súng bùm đã vang lên. Chu Tử Vũ sững sờ, súng của người đàn ông bốc khói, Lão Lương lảo đảo ngã xuống mặt đất. Đầu Chu Tử Vũ ầm một tiếng, chưa từng khổ sở trải qua sinh ly tử biệt gì. Con người có sinh lão bệnh tử, nhưng sao có người lại ra đi đột ngột như vậy? Khoảnh khắc ấy, trải nghiệm hơn nửa tháng tràn về trong tâm trí như cơn lũ. Lão Lương chê thành tích bắn súng anh ta kém, kéo anh ta thì chạy, cướp ăn thịt của anh ta, giúp anh ta quét dọn vệ sinh, cười hì hì cùng anh ta nói về nữ minh tinh nào đó có dáng người đẹp. Ngắn ngủi nửa tháng mà thôi, làm sao lại có nhiều kỷ niệm như vậy? Giống như muốn phá vỡ ý chí của anh ta. Chu Tử Vũ đột nhiên đứng dậy, bắn vào người mặc quân phục giản dị. Người kia lảo đảo ngã xuống đất. Chu Tử Vũ ném súng chạy tới chỗ Lão Lương, nhìn trên ngực hắn có vết máu, cũng không dám động vào hắn. Anh ta ngồi trên bãi cỏ, sự hối hận và tội lỗi dâng trào. Nếu anh ta mạnh hơn một chút, bắn tốt hơn một chút, có thể vừa rồi anh quả quyết hơn một chút đã bắn trúng. Nếu anh ta đừng tiếc mạng như vậy, không luôn nghĩ đến việc trốn ở cuối cùng, có thể Lão Lương sẽ không phải chết. Nhưng bây giờ nghĩ những thứ này còn có ích gì? Anh ta bắn chết tên kia, Lão Lương cũng sẽ không sống lại. Chu Tử Vũ trong đời chưa từng trải qua đau đớn như vậy. Ngã xuống đồng cỏ, hận không thể bắn chết chính mình. Lúc này có người tới đánh anh ta cũng không muốn phản kháng. Anh ta cảm thấy vừa rồi mình không phải là đàn ông. Anh ta ở lại nửa tháng, hạ quyết tâm đây không phải là địa bàn của mình, cho nên đổi phương thức làm việc ít hơn, lười biếng hơn. Nhưng Lão Lương luôn giống như kẻ ngốc, coi anh ta như người một nhà. Chu Tử Vũ ngồi trên mặt đất bất động, đèn pha xung quanh đột nhiên bật sáng, tiếng chuông báo động vang lên, rừng cây tối tăm đột nhiên sáng bừng như ban ngày. Anh ta còn chưa kịp phản ứng, hiện tại là tình huống gì? Kẻ thù đã chiếm doanh trại của bọn họ sao? Bây giờ anh ta đã bị bắt làm tù binh sao? Lạc Thiên Ngưng không tìm thấy anh ta, bộ phim phải làm sao bây giờ? Trong đầu anh ta có một mớ hỗn độn, cho đến khi có người đến vỗ vỗ anh ta, nói: diễn tập kết thúc, đứng dậy đi. Chu Tử Vũ một mặt mộng bức, sờ sờ mặt, nói: diễn tập cái gì? Anh ta vừa quay đầu lại, đứng ở sau anh ta là một trong những giáo quan. Giáo quan giải thích: đây là kỳ thi cuối cùng của các cậu, chỉ là diễn tập, đừng khóc, Lão Lương không chết. Chu Tử Vũ ngẩn người: không chết? Thực sự chưa chết sao? Giáo quan bất lực nói: cậu kiểm tra xem cậu ta còn thở cùng nhịp tim hay không. Được rồi, chàng trai to lớn khóc cái gì. Chu Tử Vũ chỉ bận tự trách bản thân, nào có quan tâm đến việc kiểm tra thi thể của Lão Lương. Anh ta tiến lên sờ ngực Lão Lương, căn bản không có chút máu nào. Sau đó sờ động mạch ở cổ anh ta, vui xuống, nhảy dựng lên. Chu Tử Vũ vui mừng, lau mặt một cái, nói: không chết, sao anh ta lại nằm bất động? Giáo quan ném một viên đạn vào anh ta. Đạn gây mê, có sơn màu đỏ trên đó. Nếu không làm sao dọn được tiểu tử thối các cậu? Chu Tử Vũ đột nhiên nghĩ đến người đàn ông ngụy trang phía sau, liền hỏi: vậy bọn họ không phải là tổ chức khủng bố sao? Giáo quan không nói thành lời. Tổ chức khủng bố cái gì? Đây không phải là lý giáo quan của các cậu à? Cho nên đây là diễn tập cái gì? Giáo quan là diều hâu, chúng tôi là gà con sao? Giáo quan lườm anh ta một cái. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, đi xuống tập hợp. Chu Tử Vũ trả lại viên đạn cho giáo quan, lập tức chạy xuống tập hợp. Biết được lão Lương chưa chết, anh ta vui mừng phát điên rồi. Cũng không lâu lắm, những đồng đội vốn chết đi đều lần lượt về hàng. Giáo quan phát biểu xong, biểu dương biểu hiện lần này của bọn họ, nên để bọn họ trở về. Lão Lương chọc chọc Chu Tử Vũ hỏi: Nghe nói tôi chết, cậu khóc sao? Chu Tử Vũ đá hắn một cái: Cái rắm, tôi khóc cái gì? Lão Lương cười ha ha chạy đi. Cậu được giả vờ, giáo quan đã nói cho tôi rồi, toàn bộ doanh trại đều biết. Chu Tử Vũ á khẩu. Ngày hôm sau, Mạc Đình Thâm đưa Lạc Thiên Ngưng đến đón Chu Tử Vũ. Anh lo lắng vết thương của Lạc Thiên Ngưng mới đến theo. Lạc Thiên Ngưng đợi ở cổng, nhìn Mạc Đình Thâm hai cái, nói: Sao lại có cảm giác như bố mẹ đón con trai đi tan học? Mạc Đình Thâm cúi đầu xử lý văn kiện. Con trai anh không có khả năng ngu ngốc như Chu Tử Vũ. Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Không bao lâu, Chu Tử Vũ đi ra. Nhiều ngày không gặp, Chu Tử Vũ rám đen rất nhiều, không giống như tiểu sinh mặt trắng lúc trước, nam tính mạnh mẽ hơn. Mấy người đàn ông thân thiết với Chu Tử Vũ ra tiễn anh ta, vài giáo quan đi ra chào hỏi Mạc Đình Thâm. Chu Tử Vũ liếc mắt nhìn xung quanh hỏi: Lão Lương, lý giáo quan đâu, sao không tới? Lão Lương lúng túng gãi đầu nói: Ngày hôm qua cậu bắn cả một viên đạn gây mê lên người giáo quan, đủ ngủ đến ngày mai. Hàn huyên xong, Chu Tử Vũ lên xe. Lạc Thiên Ngưng quay đầu nhìn anh ta cười hỏi: Diễn tập hôm qua thế nào? Chu Tử Vũ trừng cô: Chị còn nói sao? Hôm qua chị làm gì mà không đến đón tôi? Lạc Thiên Ngưng nhún vai: Đây không phải là để anh trải nghiệm tình chiến hữu tốt hơn sao? Nghe nói hôm qua anh còn khóc. Vì vậy cả thế giới đều biết chuyện này phải không? Anh ta không cần mặt mũi sao? Khi Chu Tử Vũ lần nữa trở lại đoàn phim, thực sự đưa tới một hồi gieo hò. Ban đầu Chu Tử Vũ vốn là tiểu sinh mặt trắng, thứ không thiếu nhất trong giới giải trí chính là tiểu sinh mặt trắng. Thậm chí có rất nhiều người còn nói Chu Tử Vũ chỉ là dáng dấp đẹp trai, không có gì nổi bật. Nhưng bây giờ Chu Tử Vũ giống như một anh bộ đội, mặc quần áo bình thường, nhưng dù đứng hay ngồi đều có tấm lưng cao thẳng. Da rám đen một chút, không giống vẻ đẹp trai lúc trước, nhiều hơn mấy phần cương nghị cùng trầm ổn. Khi mặc trang phục trong phim, ngũ quan tuấn lãng như thư sinh, đôi mắt sắc bén như sư tử, đây mới là bộ dáng Phương Chi Phương nên có ở giai đoạn sau. Cho dù là Quý Tư Tư hay là mấy trợ lý trong đoàn phim đều nhìn Chu Tử Vũ đến đỏ mặt. Chu Tử Vũ hiện tại cũng có chút quá đẹp trai rồi. Lạc Thiên Ngưng hài lòng cười: Ây, cuối cùng cũng xong, Chu Tử Vũ hiện tại thực sự rất đẹp trai. Vậy sao? Mạc Đình Thâm dương mắt nhìn cô. Lạc Thiên Ngưng sửng sốt, lập tức lắc đầu: Cậu không có, đương nhiên vẫn là anh đẹp trai nhất. Chu Tử Vũ chính là một cậu nhóc. Mạc Đình Thâm liếc cô một cái: Em cũng không lớn. Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Cô đây gọi là trẻ tuổi. Trẻ tuổi, Mạc Đình Thâm chính là ghen tị với cô. Liên tục chạy đến đoàn phim 3 ngày, cuối cùng xác nhận được Chu Tử Vũ đã hoàn toàn dung nhập vào vai Phương Chi Sơn mới yên tâm rời đi. Lạc Thiên Ngưng cảm thấy mệt mỏi, thấy mình giống như một bà mẹ già bị giày vò chạy trước chạy sau vì Chu Tử Vũ. Nghệ sĩ tự chọn, khóc cũng phải cố gắng kiềm chế. Bên này, Chu Tử Vũ đang từng bước quay phim, thỉnh thoảng rảnh rỗi cùng Lạc Thiên Ngưng ăn bữa cơm, cũng không gặp được Trình Giao. Chu Tử Vũ có chút lo lắng, vì lần trước anh ta cảm thấy có tia lửa nhỏ giữa anh ta và Trình Giao. Anh ta cũng đã tận tâm tận lực với Trình Giao, nhưng Trình Giao không biết chuyện gì đang xảy ra, không để ý đến anh ta. Giờ thì tốt rồi, anh ta hoàn toàn không gặp được Trình Giao. Lạc Thiên Ngưng bất lực lắc đầu. Trình Giao đang quay phim, bế quan. Quay phim thì bế quan cái gì? Chu Tử Vũ hỏi. Bệnh trầm cảm đó. Vai diễn của Trình Giao là bị bệnh trầm cảm. Cô ấy muốn dung nhập với nhân vật, cho nên trong khoảng thời gian này sẽ không ra ngoài hẹn với chúng ta, Lạc Thiên Ngưng nói. Chu Tử Vũ mắt hơi trợn tròn. Cô ấy nhập vai như vậy sẽ không thực sự bị trầm cảm chứ? Lạc Thiên Ngưng chép miệng một cái. Hẳn là sẽ không đi. Trình Giao trong phim ngoài phim rất rõ ràng. Chu Tử Vũ trợn tròn mắt. Cũng bởi vì Trình Giao trong phim ngoài phim rất rõ ràng, trong vai diễn cô ấy yêu Chu Tử Vũ chết đi sống lại, nhưng đạo diễn hồ cắt một cái, cô ấy liền thu nước mắt lại. Nên ghét bỏ Chu Tử Vũ như thế nào vẫn là ghét bỏ anh ta như vậy. Chu Tử Vũ cắn đũa hỏi Lạc Thiên Ngưng. Chuyện Lạc, chị nghĩ phim của tôi có thể đoạt giải không? Lạc Thiên Ngưng lắc đầu nói. Khó nói, phải xem biểu hiện của anh. Dù sao đề tài phim đặt ở đây cho anh rồi. Thể loại phim chiến tranh này được thế hệ nghệ sĩ lớn tuổi yêu thích, rất dễ đoạt giải cũng chưa biết chừng. Chu Tử Vũ lại hỏi. Vậy tôi có thể đoạt ảnh đế không? Lạc Thiên Ngưng thở không ra hơi, sặc nước trà, lườm Chu Tử Vũ một cái. Dã tâm không nhỏ đó. Muốn đoạt ảnh đế à? Chu Tử Vũ gật đầu. Đúng vậy, nhiều người nói tôi không bằng Trình Giao, tôi phải đoạt giải ảnh đế mới được. Lạc Thiên Ngưng gắp thức ăn hỏi. Anh không bằng Trình Giao, liên quan gì đến việc anh có thể đoạt giải ảnh đế hay không? Chu Tử Vũ cứng cổ. Vậy khẳng định là có liên quan rồi. Nếu tôi và Trình Giao ở bên nhau, người khác không phải nói tôi ăn bám sao? Anh muốn cùng Trình Giao ở bên nhau? Chu Tử Vũ rụt cổ một cái. Công ty cũng không nói không cho phép yêu đương. Lạc Thiên Ngưng ảo não xoay mi tâm. Anh yên tĩnh 2 ngày có được hay không? Chu Tử Vũ lắc đầu. Vậy không được. Chị không thấy triệu sầm kia của Thiên Thành sao? Cứ vài 3 ngày nay gọi điện cho Trình Giao, mở miệng một tiếng Giao Giao. Hắn là ai chứ? Không phải chỉ cứu Trình Giao một lần thôi sao? Còn chưa xong. Lạc Thiên Ngưng cũng rất bất lực. Triệu Sầm người ta và Trình Giao cũng chỉ là bạn, anh nghĩ gì thế? Tôi mặc kệ, chờ tôi đoạt được ảnh đế, tôi sẽ tỏ tình với Trình Giao. Chu Tử Vũ nói. Lạc Thiên Ngưng cũng rất đau đầu. Lúc này cô không biết có nên hy vọng Chu Tử Vũ đoạt được ảnh đế hay không. Phía Trình Giao vẫn đang an tâm bế quan quay phim, hoàn toàn không biết Chu Tử Vũ đã chuẩn bị chiêu cáo thiên hạ. Lạc Thiên Ngưng chỉ có thể kìm nén tính khí của mình, nói. Anh nhịn cho tôi, đừng có gây chuyện. Tự hủy hoại bản thân là chuyện nhỏ, hủy hoại Trình Giao, tôi làm thịt anh. Cái gì mà tự hủy hoại bản thân là chuyện nhỏ? Anh không có địa vị như vậy sao? Lạc Thiên Ngưng sắp xếp xong mọi việc trong đoàn phim, lại đi xem Đặng Nghị. Đặng Nghị bây giờ cũng coi như là tiền bối trong giới ca hát. Chương trình tạp kỹ anh ta tham gia, tỷ lệ người xem cũng rất cao. Hơn nữa Đặng Nghị cũng không có scandal gì xấu, làm người khiêm tốn lễ phép, hoàn toàn không cần Lạc Thiên Ngưng lo lắng. Lạc Thiên Ngưng trở lại Lạc Gia, đụng phải Lạc Gia Hân đang đi ra ngoài. Bốn mắt nhìn nhau, sự oán hận trong mắt Lạc Gia Hân không hề che giấu chút nào. Cô ta cướp đi hợp tác của Lạc Thiên Ngưng, giúp Tường Duyệt Vi cướp vai của Trình Giao. Vốn nghĩ rằng Trình Giao sẽ không có tài nguyên nào tốt hơn trong 6 tháng cuối năm, cho dù có cũng sẽ không tốt hơn Lâm Xuyên Chấn của Tường Duyệt Vi. Ai có thể ngờ tới, chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi, Lạc Thiên Ngưng mang theo kịch bản Song Diện cường thế quay về. So với Song Diện, Lâm Xuyên Chấn chỉ đơn giản là một đứa trẻ nhỏ trong nhà. Vô luận là về nguyên tắc, nổi tiếng, địa vị xã hội, Lâm Xuyên Chấn không thể so sánh được với Song Diện. Tin tức vừa được tung ra, không ai còn chú ý đến bộ phim này của Tường Duyệt Vi nữa. Tất cả mọi người đều mong chờ Song Diện của Trình Giao. Lạc Gia Hân không phục, dựa vào cái gì mà tất cả những điều tốt đẹp đều là của Lạc Thiên Ngưng? Dựa vào cái gì mỗi lần cô cũng may mắn như vậy? Dựa vào cái gì lần nào cô cũng có thể biến nguy thành an? Lạc Gia Hân bây giờ nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng, liền hận không thể xé nát cô. Lạc Gia Hân xông lên, giơ tay định đánh Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng vươn tay cản lại, chế nhạo nhìn Lạc Gia Hân. Chị cả, tật xấu động một cái lại ra tay đánh người này, khi nào thì mới có thể sửa? Lạc Gia Hân còn chưa lên tiếng, Lạc Thiên Ngưng đã buông cô ta ra, trở tay chính là một cái tát. Lạc Gia Hân che mặt, không tin nhìn Lạc Thiên Ngưng, nói. Mày dám đánh tao? Lạc Thiên Ngưng phủi tay cười. Có gì không dám? Cũng là bởi vì tôi không dám đánh chị, nên chị lúc nào cũng cảm thấy tôi dễ ức hiếp. Tôi đây không phải là dạy chị cái gì gọi là đánh người hay sao? Lạc Thiên Ngưng, mày là cái thá gì? Mày cho là Trình Giao lấy được kịch bản này thì sẽ không có chuyện gì sao? Tao xem mày có thể đắc ý được bao lâu. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tao đuổi mày ra khỏi Lạc gia. Lạc Gian điên cuồng hét lên. Lạc Thiên Ngưng cười bất lực nói: "Ây à, hai chị em các người thật đúng là khôi hài. Một người hai người đều muốn đuổi tôi ra ngoài. Như thế nào bây giờ Lạc Gia Tuyết nhà cũng không được về thế?" "Mà đúng rồi, bởi vì tôi không cho cô ta trở về. Đời này cô ta phải chết già ở Philadelphia." Lạc Gia Hân siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Gia Tuyết là em gái ruột của cô ta, em gái một mình phiêu bạt ở bên ngoài, cô ta đau lòng hơn ai hết, hết thảy đều do Lạc Thiên Ngưng. Cô ta thề rằng nhất định sẽ đuổi Lạc Thiên Ngưng ra ngoài, sau đó quang minh chính đại đón Lạc Gia Tuyết về. Lạc Gia Hân nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Ngưng nói: "Mày cứ chờ xem, mày đắc ý được bao lâu?" Lạc Thiên Ngưng cười lạnh: "Lạc Gia Hân, chị đừng dương cung bạt kiếm giống tôi. Không phải muốn có địa vị trong giới giải trí sao? Bằng không, chị nói cho tôi biết sự thật về cái chết của mẹ tôi. Tôi đem hết tài nguyên trong tay cho chị." Lạc Dân ngẩn người, còn chưa kịp lên tiếng thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hét: "Gia Hân!" Lạc Gia Hân quay đầu lại, Lạc Gia Thần đang đứng sau lưng cô ta, lạnh lùng nhìn cô ta, chằm chằm vào mắt cô ta, khiến cô ta co rúm. Lạc Gia Thần ánh mắt sắc bén đi tới. Lạc Gia Hân liếc nhìn Lạc Thiên Ngưng một cái, không dám lên tiếng, đi theo Lạc Gia Thần. Ngồi vào xe của Lạc Gia Thần, ánh mắt của Lạc Gia Thần rất lạnh. Anh ta nhìn chằm chằm vào Lạc Gia Hân nói: "Tránh ra cuối ra." Lạc Gia Hân cười: "Anh hai, anh có ý gì? Lạc Thiên Ngưng sẽ coi anh là người một nhà sao?" Lạc Gia Hân lạnh lùng nhìn cô ta: "Cô ấy có coi anh là người nhà hay không không liên quan gì đến em." Lạc Gia Hân cười lạnh: "Anh hai à, anh có thân phận gì chính anh biết rõ. Nếu Lạc Thiên Ngưng biết, anh nghĩ nó sẽ bỏ qua cho anh sao?" Lạc Gia Thần nhìn chằm chằm Lạc Gia Hân: "Cô ấy có bỏ qua cho anh hay không anh không biết, nhưng anh biết, biết những bí mật nhỏ kia đủ để cho cô ấy giết chết em." Mặt Lạc Gia Hân biến sắc, không dám nói nữa. Vừa rồi cô ta thực sự động tâm. Lạc Thiên Ngưng có thể có được song diện, chứng tỏ trong tay có rất nhiều tài nguyên tốt. Chỉ cần cho Lạc Gia Hân một ít thì cũng đủ để cho cô ta đứng ở đỉnh cao của giới giải trí. Thế nhưng Lạc Gia Thần là không sai. Nếu nói ra những chuyện trước kia, Lạc Thiên Ngưng không xử lý cô ta đã là may rồi, còn có thể cho cô ta tài nguyên mới lạ. Lạc Gia Hân há to miệng, đang định nói chuyện thì bị Lạc Gia Thần cắt ngang: "Được rồi, đừng nói với anh. Anh cũng muốn biết trước kia các người đã làm những chuyện bẩn thỉu gì." "Bẩn thỉu?" Lạc Gia Hân cười lạnh. "Anh hai, nếu như hồi đó không có những chuyện bẩn thỉu này thì liệu anh có thể đảm bảo được địa vị cháu trai đích tôn này ở Lạc Gia? Bây giờ muốn cùng trong nhà phân rõ giới hạn, có phải là quá muộn rồi hay không?" Lạc Gia Thần lạnh lùng nhìn Lạc Gia Hân: "Đừng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của anh. Nếu như tiếp tục gây chuyện, anh sẽ không quản cái phòng làm việc kia của em." Phòng làm việc truyền thông Gia Hân nói là công ty con của Lạc Thị, nhưng nếu như không có cái gật đầu của Lạc Gia Thần, Lạc Thị cũng sẽ không cho cô ta thuận tiện khắp nơi. Rất nhiều việc còn phải lôi tên tuổi Lạc Gia Thần ra. Nếu như Lạc Gia Thần buông tay không quản, vậy cái phòng làm việc nho nhỏ này trong sự cạnh tranh khốc liệt ở đế đô thực sự không chắc có thể đi được bao xa. Lạc Gia Hân nghe Lạc Gia Thần uy hiếp cô ta như vậy xong, có chút lo lắng: "Em là em gái ruột của anh, anh không quan tâm em thì muốn quan tâm ai? Quan tâm Lạc Thiên Ngưng? Lạc Thiên Ngưng nhìn tội anh sao? Anh không giúp em trừng trị nó, đợi khi nó nắm quyền Lạc gia, con ngoài giá thú như chúng ta sẽ không thấy được ánh sáng." "Cút đi!" Lạc Gia Thần đột nhiên gầm lên, làm cho Lạc Gia Hân sợ hết hồn. Lạc Gia Thần lạnh lùng nhìn cô ta: "Xuống xe!" Lạc Gia Hân hừ lạnh một tiếng: "Xuống xe thì xuống xe." Lạc Gia Hân ra khỏi xe, đóng cửa dầm một tiếng, hét lớn: "Lạc Gia Thần, anh nghĩ cho rõ đi, anh một lòng với ai?" Tiếng nói của cô ta còn chưa rơi xuống, Lạc Gia Thần đã nhanh chóng lái xe đi mất, bụi bay lên mặt cô ta. Lạc Gia Hân hừ hừ hai cái, lấy điện thoại ra gọi cho Lý Uy, đứng ở ven đường dậm chân nằm nũng: "Em bị Lạc Thiên Ngưng bắt nạt, anh mau sai người tới đón em." Lý Uy nghe tin người đẹp gặp nạn, anh ta lập tức lái xe tới. Những ngày này Lạc Gian lấy lòng anh ta không ít, bộ dáng giống như yêu tinh đó đã hút hồn anh ta. Bây giờ Lạc Gian nói đi về hướng đông, Lý Uy tuyệt đối sẽ không đi về hướng tây. Lạc Gia Hân vừa nhìn thấy xe của Lý Uy, lập tức lên xe, oán giận nói: "Sao anh lại tự đến? Nếu như để phóng viên chụp được thì phải làm sao bây giờ?" Lý Uy ân cần ôm vòng eo thon của Lạc Gia Hân, nói: "Anh không phải sợ em bị ủy khuất sao? Mau tới nhìn em một chút." Lạc Gia Hân tức giận nói: "Anh nhìn em thì có tác dụng gì? Lạc Thiên Ngưng bây giờ phong sinh thủy khởi, nếu như đến cuối năm bên em không có một giải thưởng nào thì lấy cái gì để giải thích với gia đình?" Lý Uy ôn tồn dỗ dành cô ta: "Được rồi bà bối, đừng tức giận nữa. Muốn đoạt giải cũng khó nói. Lạc Thiên Ngưng chỉ là may mắn nhận được một kịch bản tốt, không có quan hệ hậu đài gì. Ban giám khảo nào có thể không có mắt không niềm mặt anh như vậy." Lạc Dân hai mắt sáng lên: "Anh nói thật sao? Anh có quan hệ với ban giám khảo à?" Lý Huy gật đầu: "Đó là dĩ nhiên. Anh đợi em đi làm quen một chút, em cùng với người ta nói chuyện. Chuyện cầm giải thưởng không phải dễ như trở bàn tay sao?" Lạc Dân được dỗ dành đến vui, lập tức dán vào người Lý Uy, âm thanh véo von: "Nếu như có thể đón Lạc Thiên Ngưng ra, em sẽ dẫn anh về nhà ra mắt người nhà em." Lý Uy nhìn khuôn mặt tươi cười của mỹ nữ, trong lòng không khỏi rung động, lập tức lái xe trở về biệt thự của mình. Lạc Thiên Ngưng ở nhà ăn cơm với ông cụ. Ông cụ mấy ngày nay càng ngày càng không có tinh thần. Chú Lê nói lần trước khỏi bệnh rồi, thần thái cũng không còn sáng láng như trước nữa, lúc nào cũng mất ngủ. Lạc Thiên Ngưng mời Ôn Tử Dương đến khám bệnh cho ông cụ. Ôn Tử Dương nói sức khỏe ông cụ không có vấn đề gì nghiêm trọng, dù sao thì cũng đã lớn tuổi rồi, tinh thần không thể giống như 2 năm trước được. Lần đầu tiên Lạc Thiên Ngưng cảm thấy người già đột nhiên trở nên nhỏ bé. Cô sợ một ngày nào đó ông cụ sẽ dậy không nổi, cho nên lúc cô không có việc gì liền trở về ông cụ cùng ăn cơm tản bộ. Mạc Đình Thâm gần đây công việc cũng rất bận rộn, công ty con ở Mỹ cũng rất nhiều. Anh 3 ngày 2 bữa lại có cuộc họp video ở bên đó, cũng khá lâu không có ăn cơm cùng cô. Vì vậy suốt mấy tháng Chu Tử Vũ và Trình Giao bận quay phim, Đặng Nghị bận rộn chạy thông báo, ngay cả Tương Đình cũng giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, càng ngày không tìm thấy người. Khi The Pianist, nghệ sĩ dương cầm của Chu Tử Vũ hoàn thành, Trình Giao vẫn còn đang bế quan quay phim song diện. Vì vậy Lạc Thiên Ngưng cũng không tận lực chuẩn bị bữa tiệc chúc mừng, liền đợi thành tích phim sau khi chiếu rồi tổ chức tiệc ăn mừng một thể. Chu Tử Vũ chào hỏi với Lạc Thiên Ngưng rồi theo đoàn phim đi đến tiệc ăn mừng vui chơi. Lạc Thiên Ngưng bảo anh ta uống ít rượu, đừng gây chuyện, liền không quản chuyện này. Ngày hôm sau, trên mạng đột nhiên xuất hiện một đoạn video liên quan đến Chu Tử Vũ. Trong video, Chu Tử Vũ dựa vào sofa, nâng ly rượu nói: "Ây à, không phải chỉ là ảnh đế thôi sao? Tiểu gia cầm cho các người." Lạc Thiên Ngưng vừa mới nhìn thấy video này, liền kêu trợ lý mua đè hot set xuống. Nhưng tỷ lệ nhấp chuột và tìm kiếm của video như gà đổ máu, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đã huyên náo ở hot set trên Weibo. Thời gian trước, truyền Chu Tử Vũ đăng Weibo nói đoạt giải ảnh đế, Lạc Thiên Ngưng thật vất vả mua thủy quân đè xuống. Bây giờ tuôn ra video này, toàn bộ internet đều biết Chu Tử Vũ ăn nói hùng hồn, mảy may không còn ý nghĩa. Lần trước, vì hủy đi thiết lập nhân vật của Chu Tử Vũ, Lạc Gia Tuyết đã tung ra một loạt ảnh trái ôm phải ấp của anh ta, cuối cùng chứng thực người trong ảnh lại là Chu Tử Phạm. Lần này không phải là bức ảnh mơ hồ gì, video chính mà Chu Tử Vũ, Lạc Thiên Ngưng dùng mũi cũng có thể nhìn ra đây chính là Chu Tử Vũ, ngay cả giọng điệu nói chuyện kia đó cũng là bộ dáng muốn ăn đòn của Chu Tử Vũ. Khi Lạc Thiên Ngưng mang theo Đàm Kiệt giết đến nhỏ Chu, Chu Tử Vũ còn chưa thức dậy, Đàm Kiệt quen đường đi đến tủ lạnh lấy đá viên ra, lên lầu thân thiện đánh thức Chu Tử Vũ. Sau một hồi tiếng kêu thảm thiết như hại lợn, Chu Tử Vũ khoác áo ngủ chạy xuống lầu, lăn một vòng chạy xuống, nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đang ngồi trên sofa, hét lớn: "Không phải tôi quay phim xong rồi sao? Không phải cho tôi nghỉ phép sao? Chị đến sớm như vậy để làm gì?" Lạc Thiên Ngưng lườm anh ta một cái: "Tôi đến làm gì? Xem chuyện tốt mà anh làm ra." Lạc Thiên Ngưng ném điện thoại cho anh ta. Chu Tử Vũ mở máy lên, hot set đứng đầu trên Weibo: Chu Tử Vũ ảnh đế. Chu Tử Vũ mở video, Nhìn thấy chính mình trong bữa tiệc chúc mừng đêm qua say rượu, giống giận không phải chỉ là ảnh đế thôi sao gì đó, một mặt mộng bức. Lạc Thiên Ngưng căm hận nhìn anh ta, nói: "Bảo anh uống ít một chút, uống ít một chút. Anh nhìn anh đi, sao cái gì cũng nói thế?" Chu Tử Vũ cũng rất vô tội: "Làm sao tôi biết sẽ bị quay lại?" Lạc Thiên Ngưng tức giận đau đầu: "Bây giờ cả đất nước đều biết anh muốn đoạt giải ảnh đế. Bây giờ trên mạng trừ fan hâm mộ anh nói giúp anh ra một chút thì đều là châm chọc khiêu khích. Nếu như anh không lấy được ảnh đế sẽ bị cười cho đến năm sau." Chu Tử Vũ ném điện thoại đi, dựa vào sofa, quấn lấy áo ngủ nói: "Nơi không chừng tôi diễn tốt như vậy, nếu đoạt được thì sao? Đến lúc đó và sưng mặt những người này." Lạc Thiên Ngưng á khẩu: "Đại ca, ảnh đế là thứ mà anh muốn đoạt được nên đoạt được chắc. Sự tự tin này cũng không biết lấy ở đâu ra. Nếu không thì tìm tin tức khác đè chuyện này xuống." Chu Tử Vũ ám chỉ lại gần, nói với Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng liếc anh ta một cái, hỏi: "Tin tức gì?" "Lại tin tức có tính tương đối bùng nổ đó." Chu Tử Vũ nhỏ giọng nói. "Ví dụ?" Lạc Thiên Ngưng nhướng mày nhìn anh ta. "Ví dụ như loại tin tức tôi có bạn gái." Chu Tử Vũ thăm dò nói. Lạc Thiên Ngưng cô lấy chiếc gối ôm đện vào đầu anh ta, mắng: "Anh đừng đánh chủ ý lên Trình Giao cho tôi." Chu Tử Vũ ôm gối gãi đầu nói: "Tôi không tốt chỗ nào mà chị phải ngăn cản tôi." Lạc Thiên Ngưng bất lực liếc anh ta một cái: "Đây không phải là vấn đề anh tốt hay không tốt, mà là chuyện sự nghiệp của Trình Giao có thể bị hoại trong chốc lát. Đây không phải là chuyện của một mình anh, tôi không thể đem Trình Giao ra cản đao cho anh." Chu Tử Vũ đứng dậy vuốt vuốt tóc: "Vậy tôi đi hỏi Trình Giao, hỏi cho rõ ràng là được rồi." Lạc Thiên Ngưng á khẩu, túm lấy anh ta: "Đúng lại, đừng hồ nháo." Chu Tử Vũ hiện tại tin đồn đầy người, chính anh ta không để tâm chút nào, trong đầu toàn là Trình Giao. Nhưng thực sự rất khó nói trong lòng Trình Giao nghĩ như thế nào. Lạc Thiên Ngưng cũng rất nhức đầu. Chuyện này khó thì khó thật, có thể ngồi yên không quan tâm, nhưng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Chu Tử Vũ, càng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của anh ta. Hơn nữa có người cố tình quay video muốn hãm hại Chu Tử Vũ, vậy thì sẽ không bỏ mặc Chu Tử Vũ trốn tránh không nói chuyện. Chính xác biện pháp tốt nhất là đưa ra tin tức lớn hơn, đem chuyện này áp xuống. Lạc Thiên Ngưng đang đau đầu thì trợ lý gọi điện tới bảo cô mau xem Weibo. Lạc Thiên Ngưng lấy điện thoại ra, chủ đề nóng trên Weibo đã biến thành Quý Tư Tư dạ hội người đàn ông thần bí. Lạc Thiên Ngưng sửng sốt, mở nội dung Weibo ra. Trên đó có một bức ảnh rất mờ, là Quý Tư Tư kéo tay một người đàn ông đang nói gì đó. Dù đều đội mũ lưỡi chai nhưng vẫn có thể nhận ra đó chính là Quý Tư Tư. Phải biết rằng kể từ khi Quý Tư Tư tham gia bộ phim truyền hình Hà Sự, cũng coi như là một tiểu hoa thế hệ mới từ từ leo lên vị trí ngôi sao hàng hai. Rất nhiều người hâm mộ tiểu cô nương ngọt ngào đáng yêu này, thậm chí có người còn đem Quý Tư Tư ra so sánh với Lạc Gia Tuyết. Lạc Gia Tuyết lúc đó cũng là thanh thuần đáng yêu, nếu không phải cô ta không biết sống chết động vào Lạc Thiên Ngưng cũng không rơi vào kết cục thế này. Quý Tư Tư từ trước đến nay vẫn trong trạng thái độc thân, nay bỗng nhiên bị tung ảnh chụp với một người đàn ông trong dạ hội. Nhiều người đồn đoán đó là bạn trai ngoài giới. Trên mạng đang thảo luận sôi nổi, nhiệt độ hoàn toàn lấn áp câu nói hùng hồn muốn đoạt ảnh đế kia của Chu Tử Vũ. Chu Tử Vũ lại gần nhìn tin tức, nói: "Tin tức này đến quá đúng lúc rồi. Tôi không cần phải làm sáng tỏ gì nữa, chuyện này cứ thế cho qua." Lạc Thiên Ngưng lấy điện thoại của Chu Tử Vũ viết một bài viết rồi đăng Weibo: "Tôi uống say sẽ nói rất nhiều, hy vọng các vị hảo tâm mang theo camera bớt quay trò hề của tôi lại." Thủy quân của Lạc Thiên Ngưng theo tiết tấu bình luận dưới Weibo thiết lập hình tượng của Chu Tử Vũ rất nhanh biến thành một kẻ say rượu nói bậy, lại bị người có tâm quay lại làm tin tức hãm hại, lại thêm fan hâm mộ điên cuồng bảo vệ. Chuyện này của Chu Tử Vũ tạm thời lắng xuống, trên mạng nghị luận càng nhiều hơn chính là chuyện của Quý Tư Tư. Chu Tử Vũ thấy mình không có chuyện gì, gửi tin nhắn WeChat cho Quý Tư Tư, hỏi cô ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Quý Tư Tư trả lời, nói chuyện là bạn bè bình thường, bị truyền thông thổi phồng, Hoa Lạc cũng không quan tâm lắm đến chuyện này, sẽ sớm chính thức phủ nhận chuyện Quý Tư Tư có bạn trai, đồng thời để Chu Tử Vũ nhân cơ hội này trấn áp tin đồn của mình. Chu Tử Vũ cũng thừa biết mình đang mượn gió đông của Quý Tư Tư mới không làm cho chuyện muốn đoạt ảnh đế huyên náo lớn hơn. Biểu thị cảm ơn Quý Tư Tư, hôm khác mời cô ta ăn cơm. Lạc Gian tức giận đến mức quăng máy tính trên bàn xuống đất. Cô ta thật vất vả mới mua được người trong đoàn phim nghệ sĩ Dương Cầm, dụ dỗ lừa Chu Tử Vũ uống say, quay được đoạn video này. Cứ tưởng nhân cơ hội này đả kích Lạc Thiên Ngưng một phen, nào ngờ giữa chừng xảy ra chuyện xấu của Quý Tư Tư, lấy đi tất cả sức nóng. Hiện tất cả giới truyền thông đang chờ đợi bạn trai tin đồn của Quý Tư Tư, ai còn quan tâm đến hai lời của Chu Tử Vũ nói lúc say kia. Hơn nữa, Chu Tử Vũ đang web bo một cái, hậu đài Lạc Thiên Ngưng bắt đầu hoạt động. Chu Tử Vũ với thân phận là người bị hại, nếu Lạc Gian tiếp tục náo loạn, cũng có vẻ thực sự có người cố ý hãm hại Chu Tử Vũ. Chuyện này coi như xong, Lạc Thiên Ngưng yêu cầu Chu Tử Vũ liên tục cam đoan không được đi quấy rối Trình Giao. Chu Tử Vũ đồng ý, Lạc Thiên Ngưng mới rời khỏi nhà ở Chu. Trước khi đi, gặp Chu Tử Phạm trở lại ở cổng, Chu Tử Phạm cười chào hỏi cô. Chị dâu nhỏ, đã lâu không gặp. Lạc Thiên Ngưng nở nụ cười. Đã lâu không gặp, nghe nói thời gian trước anh vẫn luôn chăm sóc Tương Đình. Chu Tử Phạm lúng túng cười, nói tôi làm cô ấy bị thương, chăm sóc cô ấy cũng là việc nên làm. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, xoay người lên xe. Chu Tử Phạm đột nhiên gọi cô lại, hỏi chị dâu nhỏ, Tương Đình cô ấy có phải là có người mình thích rồi hay không? Lạc Thiên Ngưng ngẩn người, gật đầu một cái. Đúng vậy, nhưng không phải là anh thích Triệu Hy sao? Chu Tử Phạm cũng ngẩn người, sau khi phản ứng lại ý của Lạc Thiên Ngưng, cười không nói gì, nhìn Lạc Thiên Ngưng lên xe rồi đi, rồi mới quay người trở về nhà. Mấy ngày nay có thể nói anh ta đã chăm sóc Tương Đình rất tốt, nhưng Tương Đình giống như đầu gỗ, luôn giữ khoảng cách với anh ta. Chu Tử Phạm trong lúc vô tình nhìn thấy ảnh chụp một người đàn ông ở ví tiền cô ấy, cho nên mới nghĩ Tương Đình có lẽ đã có người mình thích. Nhưng mà Lạc Thiên Ngưng nói đúng, anh ta cũng thích Triệu Hy, cho nên anh ta không biết mỗi ngày anh ta đang xoắn xuýt gì đây. Lạc Thiên Ngưng ngồi trong xe gọi điện cho Tương Đình, điện thoại vang lên hồi lâu mới được nhấc máy. Giọng nói ủ rũ của Tương Đình vang lên ở bên kia. Thiên Ngưng, có chuyện gì vậy? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Cậu làm sao vậy? Không thoải mái à? Tương Đình trầm mặc một hồi. Tâm trạng không tốt, cậu đến với tớ một lát được không? Lạc Thiên Ngưng lập tức đồng ý. Đương nhiên có thể, cậu chọn một nơi, tớ đi tìm cậu. Cúp điện thoại, Tương Đình gửi cho cô vị trí của quán cà phê. Lạc Thiên Ngưng đưa điện thoại cho Đàm Kiệt, Đàm Kiệt chở cô đến quán cà phê. Đến cửa ra vào quán cà phê, Lạc Thiên Ngưng đã nhìn thấy Tương Đình đang ngồi bên cửa sổ. Cô ấy đang mặc một chiếc áo len, gương mặt vẫn trang điểm đậm, nhưng luôn khiến người đối diện cảm thấy thiếu năng lượng. Lạc Thiên Ngưng bước vào ngồi đối diện với Tương Đình. Tương Đình cười, nói gọi đồ cho cậu rồi. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, nhấp một ngụm cà phê, hỏi sao vậy, sao tâm trạng lại không tốt? Tương Đình nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ấy sắp kết hôn. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người. Thanh mai trúc mã của cậu sao? Anh ta sắp kết hôn. Tương Đình gật đầu, hít một hơi. Lúc này Lạc Thiên Ngưng mới nhìn thấy đôi mắt của Tương Đình hơi sưng lên, giống như cô ấy đã khóc. Lạc Thiên Ngưng đưa tay ra nắm chặt lấy tay Tương Đình, nước mắt Tương Đình lập tức rơi xuống. Cô ấy thì thào nói, tôi còn tưởng rằng anh ấy kiểu gì cũng sẽ trở về. Thế nào nói kết hôn liền kết hôn. Lạc Thiên Ngưng không biết nên an ủi cô ấy như thế nào. Thật ra Lạc Thiên Ngưng cũng không biết thanh mai trúc mã của Tương Đình là ai, càng không biết Tương Đình cùng anh ta đã trải qua những gì khiến Tương Đình khổ sở chờ đợi nhiều năm như vậy, đối phương vậy mà sắp kết hôn. Cho nên cô chỉ có thể nắm lấy tay của Tương Đình, nói với cô ấy mình đang ở bên cạnh cô ấy, lắng nghe Tương Đình nhỏ giọng nức nở. Mãi đến khi ánh chiều tà le lói, phố vừa lên đèn, Tương Đình mới ngượng ngùng lau nước mắt, nói ngại quá, để cậu ở cùng với tớ lâu như vậy. Lạc Thiên Ngưng trừng cô ấy, nói nhảm gì đấy, cái này có gì mà ngại. Nếu như có một ngày tớ vào mặc... Lạc Thiên Ngưng đột nhiên dừng lại. Cô muốn nói rằng nếu có một ngày cô chia tay với Mạc Đình Thâm, cũng sẽ cần Tương Đình ở bên cạnh lâu như vậy. Nhưng lời còn chưa nói ra miệng, Lạc Thiên Ngưng không nói nổi nữa. Cô không thể tưởng tượng ra có một ngày chính mình phải chia tay với Mạc Đình Thâm, càng không cách nào tưởng tượng nếu thực sự có ngày đó, cô phải làm sao vượt qua. Tương Đình vội vàng lau nước mắt, dặm lại lớp trang điểm. Cô ấy khóc lớp trang điểm cũng đã trôi đi, rất chật vật. Sau khi dọn dẹp xong mới nặn ra một nụ cười với Lạc Thiên Ngưng. Không có chuyện gì, đã qua rồi. Lạc Thiên Ngưng cũng nở nụ cười với cô ấy. Sẽ đi qua. Tương Đình mắt đỏ hoe, gật đầu một cái. Lạc Thiên Ngưng đưa Tương Đình về nhà trước, sau đó cô mới trở về Lạc gia ăn cơm tối cùng ông cụ. Lúc ăn cơm, ông cụ hỏi: Thiên Ngưng, cháu và Đình Thâm phát triển đến đâu rồi? Lạc Thiên Ngưng sừng sốt một chút. Không có tiến triển gì. Ông cụ cau mày. Nó cũng không nhắc đến chuyện kết hôn. Cháu sống cùng với nó lâu như vậy rồi, nó cũng không nói muốn cưới cháu. Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt. Ông nội, ông nói cái gì vậy? Cháu chỉ là ở tạm, cũng không có phát sinh cái gì. Vậy cũng không được. Ông cụ lo lắng. Cháu ở bên cạnh nó cũng không phải ngày một ngày hai, đã 2-3 năm, cũng nên suy nghĩ cho tương lai rồi. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu ăn cơm. Ông cụ không nói, cô vẫn không nghĩ đến. Vừa nói xong, cô chợt nhận ra mình và Mạc Đình Thâm đã quen nhau 3 năm. Lần đầu tiên gặp Mạc Đình Thâm, cô còn là một học sinh cấp 3 chưa hiểu gì, bây giờ cũng sắp tốt nghiệp đại học. Lạc Thiên Ngưng không thể tin được thời gian trôi qua nhanh như vậy. Nhưng khi cô ở bên Mạc Đình Thâm, thời gian như ngừng trôi. Chuyện cô mặc váy dạ hội ngã vào lòng Mạc Đình Thâm giống như mới xảy ra ngày hôm qua. Quanh đi quẩn lại những ngày qua, cô mới nhận ra tình cảm của mình mà thôi. Cô và Mạc Đình Thâm mới ở bên nhau chưa lâu, sao có thể nghĩ đến chuyện kết hôn nhanh như vậy? Nhà đầu, ông nội đang nói chuyện với cháu đấy. Nếu cháu xấu hổ nhắc tới, ta đến Mạc ra nói chuyện. Lạc Thiên Ngưng lập tức ngăn ông cụ lại. À, ông nội, cháu còn không vội. Ông vội cái gì? Hơn nữa, nào có nhà gái nào vội vã đi tìm người ta nói chuyện cưới gả. Không biết còn tưởng cháu không gả đi được. Ông lão vừa lo lắng vừa tức giận, cơm cũng không ăn được nữa, tùy ý ăn 2 miếng rồi nói. Thiên Ngưng à, ông nội gấp thay cháu. Cháu xem cái đức hạnh kia của ba cháu một chút. Nếu như một ngày ông nội không còn nữa, ai thu xếp cho cháu những chuyện này? Nếu sau này Mặc ra khi dễ cháu, ông nội cũng sẽ không thể cho cháu chỗ dựa. Lạc Thiên Ngưng hai mắt đỏ bừng, cô trừng mắt nhìn ông cụ. Ông nội, ông đang nói nhảm gì vậy? Cái gì không còn nữa? Ông nội không sao? Không cho phép nói những lời như vậy. Ông cụ thở dài. Thiên Ngưng, ông nội già rồi, tự biết sức khỏe của mình, làm sao có thể còn nhiều thời gian ở cùng với cháu đây. Ông nội bây giờ rất mong cháu sớm ổn định, như vậy ta mới yên tâm. Lạc Thiên Ngưng tức giận trừng mắt. Cô luôn mồm miệng nanh nổi, nhưng lúc này lại không biết phải nói gì, chỉ có thể khô khan nói một câu. Ông còn nói nhảm như vậy, cháu sẽ không để ý đến ông nữa. Ông cụ thở dài cũng không nói nữa. Ăn cơm xong liền trở về nghỉ ngơi. Lạc Thiên Ngưng ngồi ở phòng khách nhìn bóng lưng ông cụ, trong lòng chua xót một hồi. Trước đây khi cô vừa mới tỉnh dậy, ông cụ còn rất khỏe mạnh, bây giờ sao lại khom lưng không đứng thẳng được nữa. Cũng không lâu sau, song diện của Trình Giao đóng máy. Trong bữa tiệc, cố ý mời Lạc Thiên Ngưng đến tham gia. Dù sao thì kịch bản này là do Lạc Thiên Ngưng vất vả có được. Trong bữa tiệc, Cổ Huyên cũng có mặt ở đó. Mấy tháng nay ngoài việc sửa kịch bản, Cổ Huyên cũng chơi ở Đế Đô rất vui. Nhờ sự sắp xếp cẩn thận của Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm mới khiến bà ấy không đến mức không quen. Cổ Huyên nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng liền cười rất vui. Thiên Ngưng, nhà đầu, tới đây. Lạc Thiên Ngưng đi qua cùng Cổ Huyên chào hỏi. Phu nhân. Cổ Huyên giả bộ tức giận, lườm cô một cái. Trước đây cũng đã hứa, bây giờ phim xong rồi liền đổi ý. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người, sau đó cười. Chào mẹ nuôi, là con nói sai. Cổ Huyên lúc này mới vui vẻ. Về sau chớ được quên, nếu không ta sẽ rất tức giận. Lạc Thiên Ngưng dỗ dành nói. Vâng vâng vâng, về sau nhất định sẽ nhớ kỹ. Trình Giao tò mò hỏi. Mẹ nuôi cái gì? Thiên Ngưng, các người đang nói cái gì vậy? Lạc Thiên Ngưng nè lưỡi. Tớ với phu nhân có duyên, nhận phu nhân là mẹ nuôi. Trình Giao cười khan 2 tiếng, nói chuyện với Cổ Huyên vài câu, sau đó kéo Lạc Thiên Ngưng sang một bên, hỏi. Thiên Ngưng, cậu nghiêm túc à? Thực sự nhận Cổ phu nhân là mẹ nuôi? Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Ừ. Thiên Ngưng, có phải là vì cậu muốn có được kịch bản này, cậu đừng hy sinh bản thân như vậy? Trình Giao có chút căng thẳng, sợ Lạc Thiên Ngưng vì cô ấy mới ủy khuất chính mình. Lạc Thiên Ngưng cười một tiếng nói, cậu yên tâm đi, tớ đối với bà ấy là chân thành, bà ấy đối với tớ cũng rất tốt, không có ủy khuất. Trình Giao bán tín bán nghi gật đầu. Vậy được rồi. Lạc Thiên Ngưng không uống nhiều rượu trong bữa tiệc, dường như mỗi lần uống cô đều sẽ uống rất nhiều, vì vậy bây giờ rất để ý đến tửu lượng của mình. Sau khi bữa tiệc đóng máy kết thúc, Đàm Kiệt đưa Lạc Thiên Ngưng về nhà, Trình Giao cũng trở về căn hộ của mình. Ngày hôm sau, Lạc Thiên Ngưng nhận được một bức ảnh từ một phương tiện truyền thông nào đó. Trong bức ảnh, Chu Tử Vũ đang say rượu bên vệ đường, cuối cùng được người khác đón đi, nhìn thế nào cũng giống một thanh niên mua say không được như ý. Bên kia yêu cầu 500 vạn, Lạc Thiên Ngưng không nói hai lời liền đưa tiền cho, mua lại tin tức. Nếu loạt ảnh này lan tràn trên mạng sẽ là bất lợi lớn đối với Chu Tử Vũ. Lạc Thiên Ngưng gần đây đang bị Chu Tử Vũ làm tức giận đến đau đầu. Tiểu tử thối 2-3 ngày lại gây chuyện giày vò, lúc nào cũng bị người khác chụp ảnh tung lên mạng. Nếu như kiếp tiếp tục như vậy, Lạc Thiên Ngưng thực sự không thể bảo vệ được anh ta nữa. Lần này Lạc Thiên Ngưng còn chưa kịp ra ngoài tìm Chu Tử Vũ, Trình Giao đã đến rồi. Vừa nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng, cô ấy đã hỏi, Chu Tử Vũ đâu? Lạc Thiên Ngưng ngẩn người. Tôi đang đi tìm anh ta. Sao cậu lại đến đây? Trình Giao đấu tranh một lúc, nói với Lạc Thiên Ngưng những gì đã xảy ra đêm qua. Tối hôm qua, Trình Giao định trở về căn hộ sau bữa tiệc, nhưng tình cờ gặp Triệu Sầm vừa quay cảnh đêm về, liền đưa cô ấy về. Kết quả khi xuống lầu, gặp Chu Tử Vũ đang đợi cô ấy. Trình Giao và Chu Tử Vũ đã cãi nhau một trận lớn, mơ hồ cũng không biết đã nói gì, ngược lại phát cáu, còn ở dưới lầu nhà Trình Giao uống rượu cả đêm. Trình Giao hôm sau thức dậy, nhìn thấy vỏ chai rượu đầy đất mới biết được, vội vã đến tìm anh ta. Lạc Thiên Ngưng xoa đầu, Chu Tử Vũ lại rơi vào trong thùng giấm. Chỉ cần nhìn thấy Trình Giao và Triệu Sầm ở cùng nhau, Chu Tử Vũ liền không có lý trí. Trình Giao, Lạc Thiên Ngưng cân nhắc ngữ khí. Chu Tử Vũ có lẽ thực sự có chuyện muốn nói với cậu. Cậu có muốn đi gặp anh ta nói chuyện đàng hoàng không? Trình Giao lắc đầu. Tôi không đi. Nếu anh ta không có chuyện gì, tôi đi về đây. Anh ta cái tính xấu kia, tôi mới không thèm đụng vào họng súng đâu. Lạc Thiên Ngưng cũng rất bất lực. Trình Giao không muốn đi, cô cũng không có cách giúp Chu Tử Vũ. Lạc Thiên Ngưng chỉ có thể gọi cho trợ lý của Chu Tử Vũ, bảo anh ta trông coi Chu Tử Vũ, đừng để anh ta gây chuyện. Còn đổi mật khẩu Weibo của Chu Tử Vũ, cấm Chu Tử Vũ gần đây đăng Weibo. Chuyện này đè xuống. Cũng không lâu sau, nghệ sĩ Dương Cầm của Chu Tử Vũ và song diện của Trình Giao lần lượt được phát sóng. Phim song diện của Trình Giao đã phá kỷ lục doanh thu của phim năm nay. Chỉ cần xem phim là bạn có thể cảm nhận được cuộc đấu tranh nội tâm của cô ấy. Trước mặt người khác, cô ấy miễn cưỡng cười vui vẻ. Nỗi đau của cô ấy sau lưng người khác được hiển thị một cách sống động trên màn ảnh rộng. 30% doanh thu buổi chiếu ra mắt của bộ phim được quyên góp cho Hiệp hội Quỹ Trầm Cảm dưới tên của Trình Giao. Trình Giao một lần nữa trở thành nhân vật hot trong làng giải trí. Cô ấy không chỉ xinh đẹp, có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời mà còn rất khiêm tốn. Giờ đây cô ấy còn nổi tiếng là người làm từ thiện. Không chỉ được người hâm mộ tự hào về cô ấy mà còn thu phục được không ít người qua đường. Trình Giao bây giờ được xem như một minh tinh nổi tiếng. Sau khi song diện lên sóng, không chỉ được tham gia tuyển chọn liên hoan phim Bách Hoa trong nước, còn nhờ vào nhân khí và danh tiếng của Cổ Huyên tham gia tuyển chọn liên hoan phim châu Âu. Nhưng đối với sự kiện này, bản thân Trình Giao cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao cô ấy cũng là người mới của giới giải trí, có thể tham gia vào một bộ phim như vậy đã là cả một sự đãi ngộ hàng đầu, cũng không có hy vọng xa vời có thể giành được ảnh hậu. Rất lâu trước khi song diễn phát sóng, Lâm Xuyên Trấn của Tường Duyệt Vi đóng vai chính đã được phát sóng. Chủ đề được chọn từ trận động đất ở Lâm Xuyên đã gây được tiếng vang với nhiều người. Mặc dù kỹ năng diễn xuất của Tường Duyệt Vi không quá xuất sắc, nhưng cũng coi như là biết tròn biết méo, giành được rất nhiều lời khen ngợi. Hơn nữa, một chủ đề xã hội như vậy càng có thể khiến giám khảo nhìn chúng. Cho nên, tại liên hoan phim Bắc Hoa năm nay, đối thủ lớn nhất của Trình Giao chính là Tường Duyệt Vi. Còn Chu Tử Vũ, đã trải qua những tin đồn và thanh minh hết lần này đến lần khác. Có thể nói là một đại minh tinh có sức bật trong làng giải trí hiện nay. Nhiều người vì Chu Tử Vũ mà xem phim, cộng với diễn xuất của Chu Tử Vũ, điểm đánh giá của nghệ sĩ Dương Cầm luôn rất cao. Sau khi phát sóng hai bộ phim này, Lạc Thanh Ngưng cho hai người Chu Tử Vũ và Trình Giao nghỉ ngơi. Ngoài việc chạy một vài thông báo quảng bá phim mới, chính là tham gia một vài chương trình phỏng vấn, thời gian còn lại là tự do sắp xếp. Nhưng Chu Tử Vũ và Trình Giao giống như đang ở trong bầu không khí khó xử. Hai người xem như ở cùng một phòng họp, cũng không cãi nhau như mọi khi. Lạc Thanh Ngưng đã hỏi Trình Giao một lần, Trình Giao không nói gì. Kể từ lần trước Chu Tử Vũ ở dưới lầu nhà cô ấy uống say, giống như lúc nào cũng không vui. Lạc Thanh Ngưng cũng rất bất lực. Chu Tử Vũ rõ ràng thích Trình Giao, nhưng trời xui đất khiến vẫn chưa nói rõ với Trình Giao. Mà Trình Giao trong đầu chỉ có sự nghiệp diễn xuất của mình, cho tới bây giờ chưa từng cân nhắc đến chuyện tình cảm. Lúc này hai người kỳ quái, Lạc Thanh Ngưng cũng không tiện xen vào chuyện riêng tư của người khác. Tương Đình kể từ lần trước gặp Lạc Thanh Ngưng một lần, nói là vị thanh mai trúc mã kia sắp kết hôn, vẫn luôn sầu não. Lạc Thanh Ngưng đã đến gặp cô ấy vài lần, trông cô ấy cũng không vui lắm. Rõ ràng sắp tới cuối năm, mọi công việc gần như đã hoàn thành, đáng ra là điều đáng mừng. Nhưng hết lần này đến lần khác, mấy người bên cạnh người người đều có tâm sự. Lạc Thanh Ngưng có chút phiền muộn. Mạc Đình Thâm có lẽ thấy được Lạc Thanh Ngưng tâm trạng không tốt lắm, cho nên cố ý chọn một ngày cuối tuần để giải quyết hết công việc rồi đưa Lạc Thanh Ngưng ra ngoài đi chơi. Mạc Đình Thâm lái xe đến tận vùng ngoại ô, Lạc Thanh Ngưng ở trên xe buồn ngủ, lái xe gần 3 tiếng đồng hồ mới đến nơi cần đến. Lạc Thanh Ngưng nhìn căn biệt thự rộng lớn đến đáng sợ trước mặt, trợn tròn mắt, hỏi: anh sẽ không phải còn có một căn biệt thự khác ở ngoại thành đế đô chứ? Mạc Đình Thâm cầm hành lý lên, gật đầu: đúng vậy. Lạc Thanh Ngưng nhìn dáng vẻ đắc ý của người đàn ông, nhíu mày nhìn anh: Mạc Tổng có biệt thự cũng rất bình thường hả? Mạc Đình Thâm đặt một tay lên vai Lạc Thanh Ngưng, ôm chầm lấy cổ cô, vừa cười vừa nói: đúng vậy. Mạc Tổng nhà em không phải biệt thự chỉ có một hai cái. Muốn suy nghĩ ôm đùi một chút hay không? Lạc Thanh Ngưng cũng rất phối hợp vuốt mông ngựa: không cần suy nghĩ, em đã treo chắc trên đùi của Mạc Tổng rồi. Mạc Đình Thâm được dỗ dành tâm trạng rất tốt, một tay xách hành lý, một tay dắt Lạc Thanh Ngưng dẫn vào biệt thự. Biệt thự này là do Mạc Đình Thâm mua khi mới tiếp quản Mạc Thị. Thỉnh thoảng một mình mới đến đây ở hai ngày, Lạc Thanh Ngưng là cô gái đầu tiên đến đây. Bởi vì nằm ở ngoại thành, biệt thự có diện tích khá lớn, 3 tầng, có chừng 7-8 phòng ngủ. Phong cách trang trí rất đơn giản, tông nhiều màu xám, hoàn toàn có khí chất lạnh lùng, thoạt nhìn chính là phong cách của Mạc Đình Thâm. Lạc Thiên Ngưng đi theo Mạc Đình Thâm đặt hành lý lên lầu 2, không có đi lên, tùy tiện lật tủ quần áo, bên trong ngoại trừ một ít quần áo cũ của Mạc Đình Thâm, vậy mà không có thứ gì khác. Mạc Đình Thâm, Lạc Thiên Ngưng gọi anh. Em có phải là người đầu tiên đến đây ở không? Mạc Đình Thâm lắc đầu. Không phải, Tử Phạm, Tử Dương, Lăng Tiêu đều đã tới đây, nhưng anh thường đến ở một mình. Lạc Thiên Ngưng gật đầu không nói gì. Nhưng mà em là cô gái đầu tiên đến đây, Mạc Đình Thâm nói. Tâm tình của Lạc Thiên Ngưng đột nhiên sáng lên. Cô chỉ muốn nghe câu nói này một chút mà thôi. Mặc dù Mạc Đình Thâm quả thực nhiều lần nói qua anh chưa từng có bạn gái gì, càng không có những tin tức lộn xộn kia. Khi thu dọn đồ đạc, mặc kệ Lạc Thiên Ngưng kháng nghị thế nào, Mạc Đình Thâm quả thực là đem hành lý của cô đến phòng ngủ của mình. Mạc Đình Thâm, Lạc Thiên Ngưng dậm chân. Em muốn tự ngủ. Không được, Mạc Đình Thâm một mực cự tuyệt. Tại sao? Lạc Thiên Ngưng trừng anh. Mạc Đình Thâm như lẽ đương nhiên nhìn cô. Em là bạn gái của anh, đương nhiên là phải ở cùng với anh. Mạc Đình Thâm, Lạc Thiên Ngưng tức giận trừng anh. Em là bạn gái của anh chứ không phải là vợ của anh. Mạc Đình Thâm ngừng thu dọn hành lý, quay đầu nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ cười. Em đây là đang ám chỉ anh nên đặt việc kết hôn lên trên nhật trình sao? Lạc Thiên Ngưng sững sờ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hô lớn. Không phải. Cô vội vàng chạy xuống lầu, sau lưng truyền đến tiếng cười sảng khoái của Mạc Đình Thâm. Lạc Thiên Ngưng bất lực, ban đầu quay đi quẩn lại, sao lại phát triển đến mức này, đột nhiên lại bắt đầu nói chuyện cưới gả. Mạc Đình Thâm thu dọn hành lý, xuống lầu lấy ra một bộ dụng cụ câu cá, rồi kéo Lạc Thiên Ngưng đi câu cá. Lạc Thiên Ngưng lại trợn tròn mắt. Đi đâu câu cá? Đi thì biết. Mạc Đình Thâm mang theo dụng cụ câu cá, mang theo Lạc Thiên Ngưng đi bộ khoảng 20 phút, đến bên một hồ nước. Mạc Đình Thâm tìm một chỗ ngồi xuống, lấy cần câu và thức ăn cho cá ra, nhìn Lạc Thiên Ngưng. Biết câu cá không? Biết ạ. Lạc Thiên Ngưng lập tức nói. Câu cá có gì khó, chỉ cần ngồi chờ cá cắn câu. Mạc Đình Thâm đưa cho Lạc Thiên Ngưng một chiếc cần câu. Tới thi một chút. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên thích thú, ngồi xổm bên cạnh Mạc Đình Thâm, học bộ dáng của anh, cố định thức ăn cho cá trên móc câu. Mạc Đình Thâm lùi lại mấy bước, giơ tay lên, móc câu bay xa, liền rơi xuống nước. Phao cá lảo đảo ổn định lại. Mạc Đình Thâm quay đầu nhìn Lạc Thiên Ngưng, chờ Lạc Thiên Ngưng vung móc câu. Lạc Thiên Ngưng cũng bắt chước dáng vẻ của Mạc Đình Thâm, giơ tay định ném móc câu ra. Tuy nhiên móc câu không thả xuống nước như của Mạc Đình Thâm, mà đáp xuống mép hồ, suýt nữa thì móc phải cây rêu. Lạc Thiên Ngưng có chút ảo não, rõ ràng là một cái móc câu nhỏ, làm sao không ném vào được. Mạc Đình Thâm cười nhẹ một tiếng, đi đến phía sau cô, cầm tay cô, dạy cô cách ném móc câu thế nào. Lạc Thiên Ngưng mới thuận lợi ném móc câu vào, sau đó chỉ ngồi trên bờ đợi cá cắn câu. Thế nhưng ngồi ở đó, Lạc Thiên Ngưng thực sự không có kiên nhẫn. Cô kém bình tĩnh hơn rất nhiều so với khi được đào tạo để trở thành một tay súng bắn tỉa. Sau khi trở thành Lạc Thiên Ngưng, trong lòng có quá nhiều thứ lộn xộn, cô đã trở thành một cô gái bình thường trong chúng sinh. Ngồi bên cạnh người đàn ông này, cô tự chủ muốn quay đầu lại nhìn anh, nhích tới nhích lui, vậy mà không có một con cá nào mắc câu. Phía Mạc Đình Thâm đã thả mất hai con cá. Lạc Thiên Ngưng không có kiên nhẫn, quẳng cần câu xuống, đi tới bên cạnh Mạc Đình Thâm, nhẹ giọng hỏi. Bữa tối ăn gì vậy? Mạc Đình Thâm nhìn cô. Ăn cá đi. Câu được mấy con? Em liền ăn chừng đó. Lạc Thiên Ngưng nhìn chiếc xô nhỏ trống rỗng của mình, vẻ mặt đau khổ, hỏi. Vậy em không có cơm ăn sao? Mạc Đình Thâm gật đầu. Theo chiến tích này của em, có thể là không có. Lạc Thiên Ngưng đảo mắt, cầm chiếc xô nhỏ của Mạc Đình Thâm lên, nhấc chân bỏ chạy, hô. Tới trước được chứ? Mạc Đình Thâm ném cần câu đi, hai ba bước đã đuổi kịp cô, đẩy cô vào thân cây bên cạnh, đôi mắt thâm thúy nhìn Lạc Thiên Ngưng, nói. Em phản rồi. Lạc Thiên Ngưng bĩu môi. Gan lớn mà, hết cách. Để anh xem gan em lớn đến mức nào. Mạc Đình Thâm nói, cúi người hôn lên môi Lạc Thiên Ngưng. Bên tai là tiếng nước chảy bên hồ tự nhiên, trên những cành cây thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót véo von. Nắng chiều phủ xuống trên thân hai người, đẹp như một bức tranh. Cho đến khi chiếc xô nhỏ trong tay Lạc Thiên Ngưng ầm một tiếng rơi xuống đất, cô mới lúng túng đẩy Mạc Đình Thâm ra. Mạc Đình Thâm cười nhẹ nhìn cô. Không phải gan rất lớn, đỏ mặt cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Thiên Ngưng đỏ lên, cúi đầu, nhỏ giọng như con muỗi, hừ hừ nói. Cái kia, cá đều rớt ra rồi. Mạc Đình Thâm ngồi xổm xuống với cô, đặt cá trở lại xô. Bàn tay nhỏ bé của Lạc Thiên Ngưng lạnh buốt. Mạc Đình Thâm nhíu mày, trời đã là cuối thu, buổi tối thực sự rất lạnh. Mạc Đình Thâm thu cần câu cá, đi tới nắm lấy tay Lạc Thiên Ngưng, nói. Đi thôi, trở về nấu cơm. Lạc Thiên Ngưng cũng không cảm thấy lạnh, nhíu nhẹ một cái đi theo Mạc Đình Thâm. Buổi tối anh nấu cơm sao? Chúng ta sẽ ăn gì? Mạc Đình Thâm lắc đầu. Anh không nấu cơm, em nấu đi. Lạc Thiên Ngưng cau mày. Em không biết. Mạc Đình Thâm cũng một mặt xoắn xuýt. Em không biết sau này trở thành một người vợ hiền mẹ tốt thế nào. Lạc Thiên Ngưng đuổi theo đánh anh. Ai muốn trở thành vợ hiền mẹ tốt? Hai người đuổi theo chạy trở về biệt thự, lộ trình hơn 20 phút, vậy mà 10 phút đã trở về. Vừa vào đến phòng khách, không chỉ có Lạc Thiên Ngưng sửng sốt, mà Mạc Đình Thâm cũng sửng sốt. Cái tên đang ngồi nhàn nhã trên sofa ăn khoai tây chiên kia không phải Chu Tử Phạm thì là ai? Chu Tử Phạm nhìn thấy bọn họ trở về, còn có chút dáng vẻ ủy khuất. Sao các người giờ mới trở về? Em sắp chết đói rồi. Vậy thì sao? Mạc Đình Thâm nhíu mày nhìn anh ta. Tìm ăn đến đây rồi. Chu Tử Phạm vẻ mặt đau khổ. Em không có cơm ăn, cuối tuần này muốn ở lại đây. Lạc Thiên Ngưng cạn lời, Mạc Đình Thâm nói, lăn ra ngoài. Chu Tử Phạm vẻ mặt đưa đám, kêu lên, A Thâm, có phải anh em hay không vậy? Anh không thể dẫn em đi chơi một lần sao? Mạc Đình Thâm đặt cái xô xuống, cậu ảnh hưởng chúng tôi hẹn hò như vậy, không cảm thấy chính mình là một cái bóng đèn sao? Chu Tử Phạm gật đầu, cảm thấy mà, cho nên em không phải là tới một mình. Chu Tử Phạm chỉ vào hướng phòng bếp, Ôn Tử Dương đang bưng ly rượu đi ra, bên cạnh có lát chanh. Nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm, cười chào hỏi, về rồi à? Lạc Thiên Ngưng, Mạc Đình Thâm chết sững, phảng phất cảm giác như Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm đến đây làm khách là chuyện gì xảy ra, chủ yếu là chuyện gì xảy ra với hai tên dở hơi này. Mạc Đình Thâm buông tay Lạc Thiên Ngưng ra, em đi thay quần áo trước đi. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, giao hai tên dở hơi này cho Mạc Đình Thâm ứng phó. Cả buổi chiều cô tung tăng dạo chơi bên hồ, trên người dính rất nhiều cây cỏ, rất khó chịu. Lạc Thiên Ngưng vừa mới lên lầu, Mạc Đình Thâm nhìn hai người đàn ông to lớn đang ngồi trên sofa, một người cầm ly rượu, còn một người cầm khoai tây chiên, đang thảnh thơi tự tại nhìn anh. Mạc Đình Thâm nhíu mày một cái, bất lực nói, các người tới đây làm gì? Ôn Tử Dương đặt ly rượu xuống, cũng rất bất lực lắc đầu, đừng hỏi tôi, hỏi Tử Phạm ấy. Khóc lóc kêu gào không thể ở lại đế đô được nữa, nhất định phải chạy đến tìm cậu. Tôi đã nói là không tới, cậu ta cứ phải kéo tôi đi. Chu Tử Phạm trừng mắt nhìn Ôn Tử Dương, không phải anh nói không muốn cả ngày bị lôi ra ngoài uống rượu sao? Muốn tìm một nơi yên tĩnh hai ngày. Mạc Đình Thâm bất lực nhìn về phía hai người họ, cho nên các người cứ như vậy, không hẹn mà gặp, không mưu mà hợp, chọn chỗ này của tôi. Ôn Tử Dương và Chu Tử Phạm gật đầu, đúng vậy, không phải trước đây cũng tới đây nghỉ ngơi sao? Mạc Đình Thâm á khẩu. Chu Tử Phạm nhai nhai khoai tây chiên nói, bọn em hỏi Tiêu Nhuệ, anh ta nói anh ở đây, hai bọn em đến, ai biết anh mang theo chị dâu nhỏ đến hẹn hò đâu. Hơn nữa người ta đi hẹn hò đều đi du lịch, dạo phố gì đó, ai mà ngờ được anh dẫn chị dâu nhỏ đi câu cá. Mạc Đình Thâm á khẩu, nói tóm lại vẫn là lỗi của anh. Ôn Tử Dương cũng gật đầu phụ họa, dù sao cũng tới rồi, cùng nhau trải qua cuối tuần đi. Hai người bạn sống này có thể ngay lập tức chết đi được hay không? Dù sao đến cuối cùng nói hết lời, Chu Tử Phạm sống chết không chịu trở lại đế đô. Nói là đế đô khiến anh ta đau lòng khổ sở, ăn không ngon ngủ không yên. Nếu tiếp tục bị hành hạ như vậy, anh ta lập tức chết tại chỗ. Ôn Tử Dương nhàn nhạt nói, tối cũng tối rồi, sao không gọi tất cả mọi người cùng tới trải qua cuối tuần? Thế là Ôn Tử Dương gọi điện thoại, Chu Tử Vũ cũng tới. Lần này thực sự náo nhiệt, vốn là thế giới của hai người Mạc Đình Thâm và Lạc Thiên Ngưng bỗng chốc biến thành một buổi tụ tập bạn bè vào cuối tuần. Buổi tối ấm áp mà Lạc Thiên Ngưng nghĩ rằng Mạc Đình Thâm sẽ chuẩn bị bỗng chốc biến thành một bữa lẩu gia đình. Lạc Thiên Ngưng cũng không lựa chọn, dù sao cô cũng thích ăn lẩu nhất. Trong thời tiết se lạnh này mà có một nồi lẩu nóng hổi thì còn gì tuyệt hơn. Ôn Tử Dương cùng Lạc Thiên Ngưng cũng không tính ăn chùa, còn mang theo hai chai rượu vang đỏ tới. Cũng không phải là lần đầu tiên nên không có mất tự nhiên gì cả, ăn vui vẻ. Mạc Đình Thâm sợ Lạc Thiên Ngưng uống nhiều, liên tục đổi nước trái cây cho cô. Lạc Thiên Ngưng cũng không cưỡng cầu, ngoan ngoãn ngồi một bên uống nước trái cây. Ôn Tử Dương nhìn hai người bọn họ, hỏi, hai người các người đi đến đây cũng không phải ngày một ngày hai, lúc nào quyết định vậy? Lạc Thiên Ngưng ngần người, cúi đầu không nói chuyện. Mạc Đình Thâm gắp thức ăn cho Lạc Thiên Ngưng, nói, bớt xen vào chuyện của người khác. Ôn Tử Dương á khẩu. Chu Tử Phạm nói, em mặc kệ, em giữ vai trò phù rể, ai cũng đừng đoạt. Mạc Đình Thâm liếc anh ta một cái, cậu xác định cậu sẽ không kết hôn trước anh? Chu Tử Phạm vẻ mặt lập tức đau khổ, em ngược lại có nghĩ đâu, em sẽ kết hôn với ai? Ôn Tử Dương nhấp một ngụm rượu, nói, không phải anh nói cậu, Triệu Hy kia có cái gì tốt? Không phải chỉ với cậu cùng nhau lớn lên thôi sao? Chuyện này còn không chịu được. Vậy cô gái cùng lão tử lớn lên có nhiều lắm, anh cũng không giống như cậu. Chu Tử Vũ ở bên cạnh cũng giúp đỡ, chuyện này em đứng về phía anh Tử Dương, người phụ nữ Triệu Hy đó là một ả đầy tâm cơ. Cũng không biết anh trai em vừa ý cô ta ở điểm nào. Nếu như anh cưới cô ta về nhà, em sẽ không gọi cô ta là chị dâu đâu. Mà không đúng, cái nhà này có cô ta thì sẽ không có em. Chu Tử Vũ có ý kiến lớn như vậy với Triệu Huy? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Chu Tử Vũ bĩu môi nói, chỉ thử nghĩ mà xem, nếu anh trai tôi lấy cô ta về nhà, cô ta 3 ngày 2 bữa lại gây chuyện giày vò, rồi lại cùng anh tôi khóc cạn nước mắt kể lể, những ngày như vậy có còn muốn sống hay không? Lạc Thiên Ngưng nghĩ đến vẻ ngoài dịu dàng và ân cần kia của Triệu Hy trước mặt Mạc Đình Thâm và Chu Tử Phạm, run người nổi da gà. Thế mà cảm thấy Chu Tử Vũ nói cũng có lý. Theo tính khí này của Chu Tử Vũ, nếu cùng Triệu Hy sống chung một mái nhà, đoán chừng ngày nào cũng sẽ cãi nhau một trận. Chu Tử Phạm cúi đầu lẩm bẩm nói, tôi cũng không nói nhất định là phải cưới cô ấy. Ôn Tử Dương vẫn ngồi bên cạnh lải nhải, Dương Đình người ta ưa nhìn hơn, muốn có dáng người có dáng người, không nói những thứ khác, ít nhất tâm tư không phức tạp như Triệu Hy. Cậu có phải là mắt mù rồi hay không? Chu Tử Phạm cũng nhấp một ngụm rượu nói, tướng mạo và dáng người cô ấy có liên quan gì đến em? Cũng không phải của em. Lạc Thiên Ngưng đang cúi đầu ăn bỗng nhiên nói, thanh mai trúc mã kia của Tương Đình sắp kết hôn. Chu Tử Phạm sững sờ, ánh mắt sáng người. Thật sao? Người đàn ông đó sắp kết hôn? Ôn Tử Dương chọc Chu Tử Phạm một chút, vậy cậu phải nắm chắc đấy, cậu lập tức nên không có đối thủ cạnh tranh. Mạc Đình Thâm hừ lại một tiếng, người ta căn bản không coi cậu ấy là đối thủ. Chu Tử Phạm á khẩu, một nhát dao cứa thẳng vào tim, là một cơn đau nhanh chóng chính xác. Lạc Thiên Ngưng nhìn Chu Tử Phạm, dù sao thì chuyện chính là như vậy. Tôi không nói cho anh biết thì sớm muộn gì anh cũng sẽ biết. Tôi nói cho anh, nhưng nếu như anh không thể buông bỏ được Triệu Hy thì cũng đừng trêu chọc Tương Địch. Chu Tử Phạm cúi đầu không nói chuyện, trong lòng anh ta rối bời, cái gì không thể buông bỏ được Triệu Hy, cái gì đừng trêu chọc Tương Đình, anh ta toàn bộ đều nghĩ mãi không thông. Cho nên gần đây Triệu Huy tìm anh ta cũng không muốn gặp. Về phần Tương Đình, đơn giản là không nhìn thấy được người. Chu Tử Vũ ngồi một bên nói, Anh cũng đừng làm hại tiểu cô nương nhà người ta, cũng đừng cưới Triệu Huy, anh dứt khoát cô độc sống quãng đời còn lại là được. Chu Tử Phạm tức giận ném cục quen lang về phía anh ta, em mới cô độc sống quãng đời còn lại, nó cứ giống như em có bạn gái rồi vậy. Chu Tử Vũ lập tức như một quả bóng xì hơi, nép mình vào ghế nhai rau không lên tiếng. Ôn Tử Dương quay đầu lại thọc vào Chu Tử Vũ hỏi, nè, lần trước không phải nói gọi điện thoại cho Trình Giao sao, sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Chu Tử Vũ lẩm bẩm, em gọi thì có ích lợi gì, người ta trong đầu lúc nào cũng có tên ân nhân cứu mạng đó. Nói đến chuyện này, Chu Tử Vũ liền tức giận. Anh ta ném củ khoai lang lại vào người Chu Tử Phạm nói, anh, trụ sở ở công ty anh kia có chuyện gì xảy ra? Mỗi ngày không có việc gì làm sao? Ngày nào cũng quấn lấy Trình sao? Anh phong sát hắn được hay không? Chu Tử Phạm chừng em trai ngu ngốc nhà mình một cái. Trụ sở người ta cũng là ngôi sao tuyến 2, không trộm không cướp, anh phong sát cậu ta làm cái gì? Chu Tử Vũ nhăn mặt nói, về hắn suốt ngày lắc lư trước mặt Trình Giao. Còn có chuyện gì của em nữa? Chu Tử Phạm hừ lạnh một tiếng, nhìn xem chút tiền đồ này của em, anh phong sát cậu ta, Trình Giao có thể sẽ nhìn trúng em sao? Nếu có thể, anh sẽ đâm chết anh Thâm, như vậy Triệu Hy cũng có thể nhìn trúng anh rồi. Lạc Thiên Ngưng đưa tay nhấc đi nước lên, nửa lít nước trái cây đều được dưới lên mặt và áo len của Chu Tử Phạm. Chu Tử Phạm sợ hết hồn nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng chậm rãi đặt ly nước xuống, trượt tay. Chu Tử Phạm sững sờ, không phải chỉ nói Mạc Đình Thâm một câu thôi sao, đến nỗi bao che khuyết điểm như vậy sao? Mạc Đình Thâm rút hai mảnh giấy lau tay cho Lạc Thiên Ngưng, đừng tức giận, cậu ta đánh không lại anh. Chu Tử Phạm á khẩu, đúng vậy, anh ta thực sự đánh không lại Mạc Đình Thâm, người hiền lành bị bắt nạt, anh ta như thế nào đến đâu cũng bị khi dễ vậy. Chu Tử Phạm đứng dậy đi vào phòng vệ sinh thay quần áo. Chu Tử Vũ nép vào ghế hỏi, chị Lạc, nghiêm túc đây, chị không thể nghĩ cách nào giúp em theo đuổi Trình Giao sao? Lạc Thiên Ngưng đồng mắt anh ta một cái, anh đã nhờ tôi giúp anh ta tìm cách hủy hoại sự nghiệp của Trình Giao. Chu Tử Vũ ảo não gãi đầu, vò đầu bứt tóc giống như ổ gà. Vậy có thể cấm Triệu Sầm gặp Trình Giao không? Là Thiên Ngưng bất lực. Trình Giao là nghệ sĩ của tôi, không phải là tù nhân của tôi. Ôn Tử Dương chọc chọc Chu Tử Vũ. Ê, cậu tỏ tình với Trình Giao rồi à? Chu Tử Vũ lắc đầu. Không có. Vũ định thổ lộ. Kết quả trông thấy cô ấy và Triệu Sầm đi cùng với nhau, Điền tức giận đến mức không ngừng cãi vã. Còn có thể thổ lộ cái gì nữa? Ôn Tử Dương chép miệng một cái. Đây chính là lỗi của cậu. Đối thủ cạnh tranh bên kia ôn nhu như nước bảo vệ, cậu bên này động một chút liền phát hỏa. Trình Gia không chạy mới lạ. Cậu nhìn A Thâm một chút xem, có bao giờ nổi giận với Thiên Ngưng đâu. Mạc Đình Thâm cúi đầu bốc tôm cho Lạc Thiên Ngưng, nói bên cạnh A Ngưng không có người đàn ông nào khác. Ôn Tử Dương hừ một tiếng. Đây không phải là ví dụ sao? Ví dụ như cả ngày tôi không có việc gì làm, cùng với Thiên Ngưng ăn cơm dạo phố, A Thâm cũng sẽ không phát cáo với Thiên Ngưng đâu. Mạc Đình Thâm gật gật đầu. Ừ, xem đi. A Thâm chính là đối tốt với Thiên Ngưng, cậu đã thấy chưa? Tại sao người ta có bạn gái, cậu lại không có? Ôn Tử Dương đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt dạy dỗ Chu Tử Vũ, Mạc Đình Thâm ngắt lời anh ta. Cậu tìm bạn gái tôi ăn cơm, đương nhiên là đánh gãy chân cậu. Ôn Tử Dương chết sững. Anh ta chỉ là lấy ví dụ thôi, đừng âm trầm nhìn anh ta như vậy. Bảo bảo gan rất bé mà. Lạc Thiên Ngưng ngăn Ôn Tử Dương lại. Anh cũng không cần phải dạy anh ta, cần phải bảo anh ta thổ lộ như thế nào. Ôn Tử Dương bất lực nói. Tôi đây không phải là cho cậu ta lời khuyên sao? Lạc Thiên Ngưng xoa mi tâm. Chờ đến sang năm được không? Chờ sau khi liên hoan phim năm nay kết thúc, địa vị của Trình Gia ổn định, sang năm anh lại tiếp tục tung hoành được hay không? Chu Tử Vũ suy nghĩ một chút. Quyết định rồi, sau liên hoan phim tôi thổ lộ, không cho phép chị ngăn cản tôi. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Không ngăn cản anh, không ngăn cản anh.